Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353. Bất Tử Cảnh. Quả nhiên quyết chữ binh giai đoạn thứ tư vẫn là ở phương diện tốc độ, từ nguyên bổn cánh của thiên sứ tiến hóa trở thành đôi cánh ác ma. Kế quyết chữ tại, sau khi đột phá quyết chữ binh cũng rốt cuộc đột phá. Đến đây, Mộ Dung Vũ tu luyện cửu tự chân ngôn bên trong năm chữ đã toàn bộ lên cấp, mỗi một cách đều cho Mộ Dung Vũ to lớn kinh hỉ. Vẹn vẹn quyết chữ binh đột phá cũng đã để Mộ Dung Vũ vui mừng khôn nguôi. Cánh của thiên sứ tiến hóa thành đôi cánh ác ma sau khi, không chỉ ở tốc độ trí thượng phát sinh to lớn biến hóa. Hơn nữa hiện tại cánh còn nhiều ra một đôi. Nguyên bản chỉ có một đôi cánh chim, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng đã vượt qua bất diệt cảnh cường giả tốc độ. Mà hiện tại có hai đôi cánh, tốc độ của hắn càng là tăng vọt. Tuy rằng vẫn không có nghiệm chứng quá, thế nhưng Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Hiện tại liền xem như là bình thường huyền tiên tốc độ đều kém xa tít tắp chính mình. Nếu là đang phối hợp trên qua lại hư không, mặc dù là cổ thánh e sợ cũng khó có thể làm sao hắn. Chỉ cần không phải đối đầu thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp, Mộ Dung Vũ hầu như là đứng ở thế bất bại. Mà cảnh giới của hắn mới đại thánh cấp 9 đỉnh cao. Nếu là cảnh giới của hắn một lần đột phá tới bất tử cảnh đây, cái kia có được hay không cứng rắn chống đỡ thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp? Mộ Dung Vũ trong lòng rất chờ mong, hơn nữa hắn cũng biết kết quả. Bởi vì ở quyết chữ binh đột phá đồng thời, đại thánh cảnh giới cùng bất tử cảnh trong lúc đó đạo kia vô hình to lớn bình phong đã lảo đà lảo đảo. Chỉ cần Mộ Dung Vũ xung kích mấy lần, đạo kia to lớn vô hình bình phong sẽ bị nát tan, tiện đà bước vào bất tử cảnh. Bất tử cảnh, ta đến rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn, bắt đầu dẫn dắt trong cơ thể như sóng to gió lớn lăn lộn sức mạnh xung kích hướng về đạo kia vô hình bích trướng. Âm âm ầm. Hết thảy đều nước chảy thành sông, vẹn vẹn một lần xung kích, đạo kia to lớn bích trướng liền nổ tung ra. Âm âm. Ngay khi cảnh giới đột phá trong nháy mắt, một trận như sấm nổ giống như âm thanh từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra đến. Một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí thế khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể hắn xung kích mà ra. Ầm, ầm, ầm. Vốn là ở Mộ Dung Vũ bên người ngồi xếp bằng tu luyện Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản không có phản ứng chút nào thời gian trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cái kia khí tức mạnh mẽ cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Cũng may là đây là Mộ Dung Vũ đột phá thời gian trong lúc vô tình phát ra đến khí tức cũng không có ẩn chứa bao nhiêu sát ý. Bằng không Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sợ là liền muốn bị kích thương. Đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh bay ra ngoài sau khi Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn khí tức liền tiếp tục như dòng lũ bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Nhất thời đã kinh động ở bia đá phủ cận tu luyện những người khác. Từng đạo ánh mắt xé rách hư không, xuyên thấu ở Mộ Dung Vũ thân lên chỉ có điều ánh mắt của bọn họ rất nhanh liền thu về. Chỉ có điều là từ đại thánh đỉnh cao đột phá tới một cấp bất tử cảnh mà thôi, không có đặc biệt gì. Bọn họ sẽ không cho rằng Mộ Dung Vũ là lính ngộ trên bia đá công pháp mới đột phá. Bởi vì to lớn bia đá không có bất kỳ khác thường gì. Hơn nữa Mộ Dung Vũ đi vào thời gian cũng đã là đại thánh đỉnh cao, hiện tại chỉ có điều là bước ra bước cuối cùng thôi. Chỉ là bọn họ không biết chính là bởi vì trên bia đá công pháp, Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là tăng vọt mấy lần. Không chỉ bảo mệnh có thể lực lớn phạm vi tăng trưởng, thậm chí là sức chiến đấu cũng hiện ra bảo phát thức tăng trưởng. Rốt cuộc đột phá sao? Cùng với những cái khác người thở ơ không giống nhau, chúng nữ nhưng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Mộ Dung Vũ bước vào bất tử cảnh, rốt cuộc trở thành chân chính ý nghĩa trường sinh bất lão, này đáng giá các nàng cao hứng. Dù sao, tu luyện người, ai không muốn trường sinh bất lão? hoặc càng lâu bọn họ liền càng khát vọng bất tử bất diệt. Đây chính là vô số người cả đời mục tiêu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ mục tiêu nhưng không chỉ là trường sinh bất lão. Miễn cưỡng bất tử cảnh một cấp, không nhiều không ít. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc này trên người hắn tiêu tán đi ra khí tức cuồng bạo đã toàn bộ thu liếm trở lại. Bất quá bởi vì cũng không đủ sức mạnh quan hệ, lần này đột phá chỉ là để hắn đột phá tới một cấp bất tử cảnh mà thôi. Nếu như có đầy đủ sức mạnh chống đỡ, Mộ Dung Vũ e sợ còn có thể xung kích mấy cảnh giới nhỏ, chí ít đạt đến cấp 3 bất tử cảnh là hoàn toàn không có vấn đề. Không quá cảnh giới đột phá đã ra ngoài Mộ Dung Vũ dự liệu. Hắn vốn đang cho rằng cần nung nấu một ít cực phẩm thánh khí mới có thể đột phá. Sau đó muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới sợ là không thể nào. Ít nhất phải nung nấu cực phẩm thánh khí hoặc là huyền thánh trở lên hung thú tinh hạch mới có thể tăng cường sức mạnh. Mà thượng phẩm một thoáng thánh khí cùng với huyền thánh một thoáng hung thú tinh hạch sợ là không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, không khỏi có chút phát sầu. Ở tiến vào tử vong sa mạc trước, đại thánh đỉnh cao thời điểm liền có thể dễ dàng giết chết bất tử cảnh đỉnh cao cường giả. Mà quyết chữ đấu, sau khi đột phá, liền có cùng bất diệt cảnh cường giả cứng rắn chống đỡ lực lượng. Hiện tại đột phá tới bất tử cảnh có thể dễ dàng giết chết bất diệt cảnh đỉnh cao cường giả, mặc dù là huyền thánh cảnh giới cường giả cũng chưa chắc không thể nào đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng dục xà dục dịch, hầu như không nhịn được muốn tìm cách huyền thánh đến đại chiến một trận. Ngoại trừ sức chiến đấu phương diện được tăng lên trên diện rộng sau khi, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng tăng vọt mấy lần. E sợ thánh vương bên dưới lại không người có thể vượt qua tốc độ của hắn. Dùng thời gian nửa ngày đem cảnh giới mới củng cố sau khi, Mộ Dung Vũ tâm thần liền tiêu tán đi ra ngoài, bao trùm ở bia đá chi lên đối với trên bia đá công pháp, Mộ Dung Vũ hiếu kỳ đã lâu. Nếu không là muốn các loại đột phá, hắn cũng sớm đã tu luyện công pháp này. Bất quá, ở tiếp xúc được bia đá thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là trong lòng hơi động. Ở dĩ vãng, hắn mỗi lần được cửu tự chân ngôn thời điểm đều sẽ xuất hiện to lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một khi xuất hiện dị tượng, như vậy liền không thể nghi ngờ nói cho người khác biết, này vô số năm tới nay chưa từng có bị người lính ngộ công pháp bị hắn tìm hiểu. Điều này làm cho người khác làm sao chịu nổi. Có lẽ có ít người chỉ là cảm giác được khó chịu cùng kinh ngạc, thế nhưng tuyệt đối sẽ có người lòng sinh ác ý. Ta chuẩn bị tìm hiểu trên bia đá công pháp, các ngươi đều tiên tiến nhập ta bảo vật trong không gian. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, quyết định vẫn là đem tất cả mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Đại Bại Hoại, ngươi xác định ngươi có thể tìm hiểu trên bia đá công pháp. Đây chính là vô số năm tới nay đều không ai có thể tìm hiểu. Tiểu La Lịa nhìn Mộ Dung Vũ, bán tín bán nghi. Ta có 100% tự tin. Mộ Dung Vũ tự tin nói rằng, nếu như hắn chưa từng có tu luyện qua cửu tự chân ngôn, như vậy hắn cũng sẽ hai mắt tối thui, không biết từ đâu bắt đầu. Thế nhưng cửu tự chân ngôn tương đương quái gì? Tu luyện cửu tự chân ngôn, một trong càng nhiều, như vậy liền càng dễ dàng tìm hiểu mặt khác tự. Liền dường như Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập hòn đảo nhỏ này trên liền đã biết rồi trên bia đá công pháp là cửu tự chân ngôn, một trong như thế. Mà tấm bia đá này đứng xứng ở nơi này vô số kỷ nguyên thế nhưng là xưa nay không ai biết là công pháp gì. Thậm chí, Mộ Dung Vũ làm khẳng định coi như là thánh giới những kia chí tôn thậm chí là người chúa tể kia đều đã từng sang đây xem quá. Thế nhưng cũng không có thu hoạch gì thôi. Ngươi đến cùng có muốn hay không đi vào? Nhìn thấy Tiểu La Lị còn ở léo nha léo nhéo không muốn đi vào, Mộ Dung Vũ không khỏi chừng nàng một chút. Tiểu La Lị lập tức không cam lòng yếu thế phản chừng Mộ Dung Vũ một chút. Ta không tin, vì lẽ đó ta muốn tận mắt nhìn ngươi tìm hiểu. Hơn nữa ngươi đừng lo ta sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù xảy ra vấn đề rồi cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ nhất thời tức giận đến đau răng. Bất quá Tiểu La Lị nói cũng là sự thực, Nàng đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Liền hắn liền đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ thu vào, chỉ để lại Tiểu La Lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hành vi, người chung quanh đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lại. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đã ngồi xếp bằng xuống, thần niệm càng là đã hướng về bia đá bên trong kéo dài tiến vào. Trên tấm bia đá có vô số đạo thần niệm, mỗi một người đều muốn so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ hành vi, những người kia đều không khỏi xì nở nụ cười. Nếu như bia đá thật như vậy dễ dàng đi vào, bọn họ cũng sớm đã đi vào. Không cần vẫn ở bia đá mặt ngoài bồi hồi. Chỉ là thần sắc của bọn họ rất nhanh liền ngưng trệ, bởi vì bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ thần niệm như đâm thủng bia đá giống như vậy trực tiếp vọt vào. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Lẽ nào là bia đá có thể đi vào? Vô số người đều bị chấn kinh rồi. Liền từng cái thần niệm muốn tiến vào bia đá bên trong. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ căn bản là không có cách đi vào. Lẽ nào hắn tìm hiểu bộ công pháp kia? Trong lòng mọi người đều xuất hiện cái này ngược lại. Sau đó hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về Mộ Dung Vũ, có ước ao, có đố kỵ, càng có oán hận. Bọn họ tìm hiểu nhiều năm như vậy, liền cái mao cũng không chiếm được, mà Mộ Dung Vũ đi tới nơi này mới một tháng không tới chứ. Không chỉ thực lực đột phá, càng là tìm hiểu này bộ thần kỳ công pháp, chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là đả kích khổng lồ. Để bọn họ làm sao chịu nổi. Hơn nữa rất nhiều thần kỳ công pháp một khi bị người tham ngộ sau khi sẽ lập tức biến mất. Mà công pháp một khi biến mất, vậy bọn họ càng là liền mao cũng không chiếm được. Tuyệt đối không thể để cho hắn tìm hiểu. Có mấy người đã đứng lên, vẻ mặt dữ tợn hướng về Mộ Dung Vũ bên này nhanh chân đi đến. Hắn có thể tìm hiểu công pháp này, nếu như có thể đem hắn khống chế lại, như vậy ta chẳng phải là cũng có thể được bộ công pháp kia. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là tồn cái gì tâm thái người đều chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ ép tới. Thế nhưng đồng thời, bọn họ bám vào ở trên tấm bia đá thần niệm còn đang cố gắng. Thế nhưng vào lúc này, vẫn không hề lay động bia đá đột nhiên bùng nổ ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Cùng lúc đó, chói mắt thánh quang càng là từ trên tấm bia đá bộc phát ra, như trên trời thái dương bình thường ấm ánh trong nháy mắt diệu ở mọi người hai mắt. Cùng lúc đó, một luồng vô cùng cường đại sức mạnh càng là từ bia đá bên trong xung kích mà ra, trực tiếp đem ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài tất cả mọi người thần niệm từ trên bia đá bắn ra ngoài. Tình huống thế nào? Kinh thấy đột biến, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi đến biến sắc, mỗi một người đều nhìn về phía cái kia đứng vững ở trong thiên địa to lớn bia đá. Mặc dù nguyên bản một mặt xem thường Tiểu La Lị cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn bia đá kia. Đại bại hoại sẽ không phải là thật sự tìm hiểu cái kia công pháp chứ? Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Quyết chứ liệt quy tắc thời gian. Trên bia đá thánh quang càng ngày càng ấm ánh, thậm chí diệu mọi người con mắt đều không mở ra được đến. Từng luồng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng càng là không ngừng từ trên bia đá bộc phát ra, bao phủ thiên địa quét ngang tất cả. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền kinh ngạc phát hiện cái này bia đá dĩ nhiên trở nên mờ ảo. Vốn là, bọn họ ngay khi bia đá phủ cận, khoảng cách gần thậm chí ngay khi to lớn bia đá bên dưới. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều kinh hãi phát hiện, bọn họ cùng bia đá tuy rằng gần trong gang tấc, thế nhưng bia đá cách bọn họ lại như là cách xa ở thiên nhai. Tựa hồ hai người căn bản không ở một cái thời không bên trong như thế. Tình huống thế nào? Thấy cảnh này, những người kia đều chấn kinh rồi. Liền tìm Mộ Dung Vũ phiền phức, những người kia đều dừng lại bước chân. Đang nghi ngờ đồng thời, những cường giả này vô cùng to lớn thần niệm đều duyên đưa tới. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền chấn kinh rồi. Ở bia đá xuất hiện dị biến đồng thời, bọn họ thần niệm chỉ là bị văng ra đến mà thôi. Thế nhưng hiện tại bọn họ thần niệm bắn nhanh quá khứ, càng là hoàn toàn hư ảo, không có gặp phải bất kỳ chống đối. Bia đá không gặp, ta thần niệm bên trong chỉ có một mảnh trống trải. Một cái cổ thánh không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Hắn thần niệm bao trùm vùng thế giới này, thậm chí toàn bộ tiểu đảo. Thế nhưng nơi nào còn có bia đá dáng vẻ? Quả thực như vậy, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Một lúc sau khi tất cả mọi người đều một mặt giải ra dáng dấp. Không ai có thể lại cảm giác được bia đá tồn tại. Thế nhưng cái kia to lớn bia đá tuy rằng bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ cùng bùng nổ ra ấm ánh thánh quang. Thế nhưng là ở tại chỗ cũng không nhúc nhích quá a, bọn họ con mắt đều thấy rõ. Nhất định là che đậy thần niệm. Có một cái huyền thánh không tin gầm nhẹ một tiếng. Một bước bước ra, liền xông lên trên, dò ra bàn tay lớn chụp vào to lớn bia đá. Như là loại này con mắt nhìn thấy, thế nhưng thần niệm thấy rõ đến sự tình ở thánh giới thường xuyên sẽ xuất hiện. Một số đặc thù bảo vật hoặc là một số cường giả siêu cấp rõ ràng liền đứng thẳng ở trước mắt, con mắt có thể nhìn thấy, thế nhưng thần niệm bắn phá nhưng là không có phản ứng chút nào. Bởi vì ngăn cách thần niệm, hoặc là cường giả sức mạnh miễn cưỡng để những kia tiếp xúc qua đến thần niệm tự động từ bên cạnh bọn họ vòng qua. Thật giống như tấm gương phản xạ ánh sáng như thế. Ồ, không có. Cái kia vọt tới to lớn trước tấm bia đá diện huyền thánh bàn tay lớn trực tiếp bắt được đi tới. Thế nhưng là trực tiếp chảo hết rồi, đến nắm lấy một mảnh không khí. Thế nhưng ở trong mắt hắn, hắn bàn tay lớn nhưng là đã đi vào bia đá bên trong. Thế nhưng tay của hắn nhưng không có cảm giác đến nhận chức hà trở ngại. Huyền thánh không tin tưởng thu tay về, sau đó sẽ đổ nắm một cái quá khứ. Chỉ là kết quả cũng giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Huyền thánh một mặt vẻ chấn động. Mà lúc này, vô số cường giả cũng đã xông lên trên, dồn dập dò ra bàn tay lớn nắm tới. Chỉ là kết quả đều cùng cái kia huyền thánh như thế. Thật giống đã không ở một cái không gian. Một cái thánh vương nhìn to lớn bia đá trầm giọng nói rằng. Không ở đồng nhất cái không gian, mặc dù bọn họ thấy được cũng không sờ tới. Như mò trăng đáy nước giống như vậy, mặc dù coi như mặt trăng ngay khi trong nước, thế nhưng chân chính mặt trăng nhưng là không biết ở cao bao nhiêu vòng trời chi lên. Nhìn thấy đều chỉ là một cái bóng mờ thôi. Chỉ là, vô số năm qua, bia đá đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hiện tại làm sao đột nhiên như vậy? Lẽ nào đều là bởi vì tên tiểu tử kia quan hệ? Nghĩ đến này, ánh mắt của mọi người bá đều bắn ở Mộ Dung Vũ thân lên. Không đúng, các ngươi có phát hiện hay không, bia đá bên trong thời gian cùng chúng ta hiện tại thời gian không giống nhau. Một cái thánh vương bàn tay lớn thăm dò vào bia đá bóng mờ bên trong, đột nhiên kinh ngạc thốt lên nói rằng. Nghe vậy, rất nhiều người cũng đều thăm dò vào bàn tay lớn. Sau đó bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả thực như vậy, bia đá bên trong tốc độ thời gian trôi qua chí ít là chúng ta gấp 10 lần. Hơn nữa chỉ có gấp 10 lần bây giờ như vậy. Không lâu sau đó, mọi người liền đến ra cái kết luận này. Tấm bia đá này vẫn còn đang tại chỗ cùng chúng ta đồng nhất cái không gian, nhưng không ở đồng nhất cái thời không. Một cái thật lâu không nói lời nào thánh vương đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe vậy, cái khác mấy cái thánh vương như có suy nghĩ gật gù, thế nhưng những người khác nhưng là tỏ rõ vẻ không hiểu nhìn cái kia thánh vương. Không đồng nhất cái không gian cũng còn tốt lý giải. Dường như thánh giới cùng thần giới như thế, vốn là không giống hai cái không gian. Thế nhưng thời không lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới này do thời gian cùng không gian tạo thành, mà thời gian thần bí nhất mà lại mạnh mẽ. Cái gọi là thời gian không gian khác nhau, như quá khứ thí dụ như tương lai. Quá khứ cùng tương lai đều là tồn tại. Thế nhưng cùng chúng ta không ở đồng nhất cái thời không bên trong. Nếu như ta không đoán sai, tấm bia đá này ngay khi tương lai của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta nhìn thấy tấm bia đá này đang ở trước mắt, thế nhưng trên thực tế nhưng là trong tương lai. Trừ phi chúng ta có thể qua lại thời không đi đến cùng bia đá đồng nhất thời không, bằng không bất luận chúng ta thế nào đều không thể tiếp xúc được bia đá. Thánh Vương giải thích không rõ ràng lắm, thậm chí có chút mơ hồ. Thế nhưng ở đây đều là cường giả, một điểm tức thấu, rất nhanh liền hiểu. Dùng thông tục lại nói chính là bọn họ những người này thời không là hôm nay, thế nhưng bia đá thời không nhưng là vào ngày mai. Tuy rằng chỉ là một ngày chi cách, thế nhưng hôm nay có thể đi đến ngày mai sao? Đương nhiên theo thời gian trôi qua, hôm nay sẽ biến thành ngày hôm qua, sẽ bước vào ngày mai. Thế nhưng đừng quên bia đá thời gian cũng là không ngừng đang trôi qua. Khi bọn họ tiến vào ngày mai cái kia thời không thời điểm bia đá nhưng là đã đến ngày kia. Song phương trong lúc đó có một đạo vĩnh hằng bất biến khoảng cách. Này chính là quy tắc thời gian sao? Trong đám người, một cái thánh vương cường giả lẩm bẩm lên tiếng. Trong lòng mọi người lẫm liệt, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ cùng vẻ tham lam. Ở bên trong thế giới này có các loại pháp tắc quy tắc. Nói thí dụ như sấm sét pháp tắc, ngũ hành pháp tắc không gian vân vân. Thế nhưng nếu bàn về thần bí tính thuộc về pháp tắc thời gian, quy tắc thời gian vẫn còn quy tắc không gian chi lên trưởng khống quy tắc không gian, liền có thể vận dụng lực lượng không gian. Như Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị. Mà nếu là trưởng khống quy tắc thời gian, cái kia liền có thể vận dụng lực lượng thời gian. Vấy tay một cái gia tốc thời gian hoặc là giảm bớt thời gian đều chỉ là trụ cột nhất năng lực. Như là Hà Đồ Lạc Thư bên trong gia tốc thời gian năng lực ở thánh giới bên trong đều là cực nhỏ. Bởi vì luyện chế nắm giữ loại năng lực này thánh khí tiền đề là tinh thông pháp tắc thời gian quy tắc vẫn còn pháp tắc chi lên hai người sự chênh lệch chính là thánh nhân cùng thần nhân chênh lệch. Thế nhưng thánh giới thánh nhân như hằng hà sa số giống như vậy, thế nhưng có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy cái, còn lĩnh ngộ không quy tắc càng là gần như không tồn tại. Bởi vậy, có gia tốc thời gian năng lực thánh khí là cực kỳ ít ỏi. Cái này bia đá công pháp dĩ nhiên là pháp tắc thời gian sao? Đây chính là so với linh hồn thành thánh công pháp còn cường đại hơn vô số lần. Nhìn to lớn bia đá bóng mờ, đã có thật nhiều người dục già dục dịch. Công kích linh hồn là mạnh mẽ, thế nhưng ở pháp tắc thời gian nhưng chẳng là cái thá gì. Lại như là hiện tại bọn họ cùng bia đá như thế. Nếu như bọn họ không ở đồng nhất cái thời không công kích linh hồn ở mạnh mẽ, có thể công kích được bia đá sao? Nghĩ tới đây càng ngày càng nhiều người bắt đầu kích động lên. Mà rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở Mộ Dung Vũ thân lên trực giác nói cho bọn họ biết bia đá gì dạng cùng Mộ Dung Vũ nhất định có quan hệ trực tiếp. Liền, nhiều người hơn hướng về Mộ Dung Vũ liền đi tới. Từng cái sát cơ hừng hực. Ô tiểu tử này trên người làm sao tỏa ra cùng bia đá gì dạng thánh quang. Hơn nữa đồng dạng hư huyễn. Một cái huyền thánh đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào là hắn đã tìm hiểu pháp tắc thời gian? Gay go. Một cái cổ thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay lớn trực tiếp dò ra, chụp vào xếp bằng trên mặt đất trên mặt Mộ Dung Vũ. Đứng ở Mộ Dung Vũ bên người Tiểu La Lị đầu tiên là nhìn cái kia lớn vô cùng thánh quang, sau đó lại nhìn Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy cái kia cổ thánh động thủ thời điểm, nàng thân hình loáng một cách trực tiếp rời đi Mộ Dung Vũ bên người. Càng là không có thế Mộ Dung Vũ hộ pháp. Bạch, cổ thánh tốc độ biết bao nhanh. Không tới một phần mười cái chớp mắt, hắn bàn tay lớn cũng đã chộp vào Mộ Dung Vũ bóng mờ lên đúng, chỉ là bóng mờ, dường như cái kia to lớn bia đá như thế. Cổ thánh bàn tay lớn vồ một cái xuống, Mộ Dung Vũ bóng mờ chỉ là nổi lên một tầng gợn sóng mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là liền sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng. Không ở đồng nhất cái thời không bên trong. Cái kia cổ thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần thứ hai dò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ. Mà một cái thánh vương cường giả bàn tay lớn nhưng là càng nhanh hơn ở cổ thánh trước liền vồ tới. Thế nhưng kết quả cũng giống nhau. Hắn thật sự trưởng khống quy tắc thời gian. Những người khác dồn dập biến sắc, mỗi một người đều chụp vào Mộ Dung Vũ. Thế nhưng kết quả cũng không hề biến hóa. Sau đó, bọn họ liền không có tính khí. Hiện tại Mộ Dung Vũ cùng bọn họ căn bản không ở một cái thời không trên, đã nằm ở thế bất bại. Không cần nói chỉ là Thánh Vương, coi như là Tổ Thánh đều không làm gì được Mộ Dung Vũ. Thật là đáng sợ, trưởng khống pháp tắc thời gian, cái kia chẳng phải là vô địch rồi. Có một người có chút nhục chí nói rằng, bị Mộ Dung Vũ đả kích. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần thực lực đầy đủ thời không cũng có thể dập tắt. Nói chuyện lúc trước cái kia Thánh Vương Từ Tốn nói, thời không, pháp tắc thời gian chờ chút đều là hắn cho giải thích đi ra. Mà hắn cũng từ đầu đến cuối không có đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Trước đó bối có thể hủy diệt nơi này thời không sao? Một cái huyền thánh hiếu kỳ hỏi. Cái kia Thánh Vương chỉ là cười nhạt, sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó thẳng đến bên cạnh một cái trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Những người khác đều mắt to chừng mắt nhỏ, không ngừng ra tay, thế nhưng là căn bản không làm gì được Mộ Dung Vũ. Huyền thánh, cổ thánh thực lực đánh nổ hư không đúng là có thể. Thế nhưng là không cách nào dập tắt vùng không gian này. Còn những kia Thánh Vương, đúng là có người dục già dục dịch, thế nhưng là không biết vì sao không có ra tay. Hay là bọn họ cũng đều biết, mặc dù bọn họ dập tắt vùng không gian này cũng chỉ là đem Mộ Dung Vũ bước ra đến mà thôi. Sau đó Mộ Dung Vũ lại sẽ tiến vào mặt khác thời không bên trong. Không ai có thể làm gì hắn. Quyết chứ liệt. Quy tắc thời gian. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ cũng không biết hiểu. Giờ khắc này hắn tất cả tâm thần đều tiến vào bia đá bên trong, lính ngộ cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ liệt. Dường như cái kia Thánh Vương suy đoán như thế, quyết chữ liệt đối ứng quy tắc chính là quy tắc thời gian. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Lực lượng thời gian. Thời gian chảy ngược trở lại Mộ Dung Vũ thần niệm tiến vào bia đá bên trong một khắc đó. Dường như phía trước vài chữ như thế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiếp xúc được quyết chữ liệt thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp tìm hiểu đến cái kia quyết chữ liệt. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Tất cả lại như là nước chảy thành sông. Bất quá, tuy rằng quyết chữ liệt tổng cộng không vài chữ, thế nhưng muốn triệt để tìm hiểu là không có như vậy dễ dàng. Dù cho chỉ là nhập môn giai đoạn đều sẽ không lập tức liền quyết định. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cần tìm hiểu. Bất quá, bởi vì hắn đã tu luyện qua 5 chữ nguyên nhân, tìm hiểu lên quyết chữ liệt trở nên đơn giản không ít. Mà Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn ở tìm hiểu quyết chữ liệt đồng thời bên ngoài phát sinh nhiều như vậy biến dị. Hắn chỉ là cảm giác được người của mình tâm thần đã hoàn toàn cùng bia đá liên tiếp ở một khối, từng luồng không tên sức mạnh từ trên bia đá xuyên thấu qua hư không hạ xuống ở hắn thân lên. Này chính là lực lượng thời gian. Những này lực lượng thời gian để Mộ Dung Vũ cùng bia đá duy trì ở đồng nhất cái thời không ở trong. Bằng không, nếu là hai người nằm ở không đồng nhất cái thời không, như vậy Mộ Dung Vũ liền không thể nào kế tục tìm hiểu quyết chữ liệt. Trong quá trình này, vô số người công kích bia đá, công kích Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là căn bản không làm gì được Mộ Dung Vũ. Mà hết thảy này, Mộ Dung Vũ vẫn không có phát hiện. Bởi vì hắn căn bản không có dư thừa tâm thần quan sát bên ngoài tất cả. Bởi vì quy tắc thời gian thực sự là quá mức thần kỳ, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết được quyết chữ liệt là quy tắc thời gian thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn mê ly. Này chính là lực lượng thời gian sao? Sau một hồi lâu, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ rốt cuộc lính ngộ thấu triệt quyết chữ liệt, sau khi hắn mới rốt cuộc tỉnh lại. Trước tiên, hắn liền cảm giác được gây ở trên người mình loại kia lực lượng thời gian. Cùng những người kia nhìn hắn chính là cái bóng mờ không giống nhau, Mộ Dung Vũ nhìn về phía những người khác nhưng là bình thường. Hơn nữa chỉ cần hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bọn họ thời không ở trong. Không đồng nhất cái thời không sao. Mộ Dung Vũ hơi trầm ngâm cũng đã biết được trước phát sinh từng hình ảnh. Lúc này, hắn liền chấn kinh rồi. Trong khiếp sợ trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Âm ấm. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn kế tục lính ngộ lực lượng thời gian diệu dụng đồng thời cái kia đã trở nên hư huyễn bia đá nhưng là đột nhiên một tiếng vang thật lớn càng là ầm ầm nổ nát ra biến mất từ trong vô hình. Ở bia đá nổ nát đồng thời từng cái tiếp cận vô hình kiểu chữ nhưng là xé sách hư không cấp tốc tràn vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cửu tự chân ngôn đều là dáng dấp như vậy. Một khi bị người lính ngộ, như vậy những người khác liền không thể nào kế tục lính. Trừ phi lính ngộ cửu tự chân ngôn người kia chết đi bằng không cửu tự chân ngôn đem sẽ không tiếp tục hiển lộ ở những nơi khác. Nói cách khác, có thể tu luyện cửu tự chân ngôn chỉ có thể là một người. Thế nhưng, những người khác nhưng là mạnh mẽ bị đè ép. Khiếp sợ sau khi bọn họ toàn bộ hung tợn nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Từng cái trên mặt đều lộ ra phẫn nộ, vẻ tham lam. Hắn tựa hồ trở lại chúng ta cái này thời không đồng thủ a. Một cái vẫn nhìn kỹ Mộ Dung Vũ huyền thánh lúc này lại là đột nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó một chảo xé sách mà ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn. Không phải là bởi vì đối phương đột nhiên ra tay công kích, mà là ở bia đá phá nát đồng thời, những kia bao phủ ở trên người hắn lực lượng thời gian cũng biến mất không còn tăm hơi. Hừ, ở cái này huyền thánh ra tay đồng thời, phủ cận càng nhiều người đều phản ứng lại từng cái dò ra bàn tay lớn cấp tốc chụp vào Mộ Dung Vũ. Trong đó càng là không thiếu thánh vương cảnh giới cường giả. Nhiều người như vậy ra tay. Mộ Dung Vũ trong lòng một đột, hơi suy nghĩ liền muốn chợt lui rời đi nơi này. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà tâm thần của hắn nhưng là đã chìm vào quyết chữ liệt, ở trong bắt đầu cực lực vận chuyển lên quy tắc thời gian đến. Lực lượng thời gian. Mộ Dung Vũ điên cuồng vận chuyển quyết chữ liệt. Rốt cục. Một đạo yếu ớt sức mạnh như con rắn nhỏ bình thường từ trong cơ thể hắn vọt ra. Vốn là, Mộ Dung Vũ ý tứ là ngưng tụ lực lượng thời gian bao trùm ở toàn thân mình. Sau đó tiến vào thời gian không gian khác nhau. Dáng dấp như vậy coi như những người kia công kích mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần đều không làm gì được hắn. Chỉ là, cái kia một cách như con rắn nhỏ bình thường lực lượng thời gian có ít lợi gì. Không cần nói bao trùm toàn thân hắn, coi như là một cái tay của hắn đều bao trùm không được. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ khóc không ra nước mắt. Hơn nữa những cường giả kia công kích đã xé sách tư không, mạnh mẽ vồ tới. Thời không nghịch chuyển. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, cái kia một cái như con rắn nhỏ bình thường lực lượng thời gian đột nhiên ở hắn trước người phá nát ra, hóa thành đầy trời sương mù. Ở hắn dưới sự khống chế, hóa thành một tầng mỏng manh màng mỏng che ở trước người của hắn. Xì xì. Ngay khi này một đạo màng mỏng xuất hiện trong nháy mắt, những kia điên cuồng cường giả công kích cũng oanh kích lại đây. Chỉ thấy được đạo kia màng mỏng nổi lên từng tầng gợn sóng, những cường giả kia bao vây thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp công kích lại bị chặn lại rồi. Như cuồng phong mưa rào bình thường công kích nhưng là không có nửa điểm khí tức xung kích ở Mộ Dung Vũ thân lên càng là hoàn toàn bị tầng kia màng mỏng cho chặn lại rồi. Này chính là lực lượng thời gian uy năng. Nhìn thấy ngang qua ở song phương trong lúc đó tầng kia màng mỏng, Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng không ngớt. Mà Mộ Dung Vũ đối diện những người kia nhưng là một mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ cảm thụ cùng Mộ Dung Vũ hoàn toàn khác nhau. Ngay khi vừa mới, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sức mạnh của bọn họ xung kích đến tầng kia màng mỏng bên trên thời điểm bọn họ liền cảm giác được bọn họ bắn ra sức mạnh tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình dẫn sắt, nhanh chóng trôi qua. không hiểu ra sao bị rời đi. Tầng kia xem ra một đâm sẽ mặt màng mỏng dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng hiểu, dòng giã ngăn trở bọn họ công kích cũng không phải tầng kia màng mỏng. Tầng kia lực lượng thời gian cùng bọn họ nằm ở không đồng nhất cái thời không bên trong. Sức mạnh của bọn họ bị tầng kia màng mỏng khẳng định bị dẫn dắt đến cái khác thời không đi tới. Bất quá, màng mỏng nổi lên từng tầng gợn sóng nói cho bọn họ biết, lực lượng thời gian cũng không phải vô địch, cũng là có thể bị vỡ tan đi. Liền, sưởng sốt một chút sau khi, sự công kích của bọn họ liền lần thứ hai oanh giết tới. Âm âm ầm. Theo từng đạo sức mạnh cuồng bạo đánh giết tới, đạo kia màng mỏng chấn động càng ngày càng lợi hại, thậm chí đến cuối cùng càng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mộ Dung Vũ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng điên cuồng vận chuyển quyết chữ liệt. Từng đạo lực lượng thời gian không ngừng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, rót vào tầng kia màng mỏng bên trong. Bởi vậy, đạo kia màng mỏng mặc dù coi như lúc nào cũng có thể bị đánh nổ, thế nhưng là vẫn ngoan cường chống đỡ lấy. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ đối với quyết chữ liệt thao khống càng ngày càng thành thạo, hắn có thể khống chế lực lượng thời gian liền càng nhiều. Thậm chí, tầng kia màng mỏng chính đang từ từ thêm dày, gia tăng. Không tốt, tiểu tử này lực lượng thời gian càng ngày càng lớn mạnh. Còn như vậy xuống, chúng ta càng thêm không làm gì được hắn. Một cái cổ thánh âm trầm âm thanh nói một câu. Sấn hắn lực lượng thời gian còn trở nên mạnh mẽ trước, đem vùng hư không này cho phong tỏa. Ta nhìn hắn làm sao rời đi nơi này. Lại một cái cổ thánh trầm giọng nói một câu. Sau đó, bọn họ liền động thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình loáng một cái cũng đã xuất hiện ở Tiểu La Lị bên người. Sau đó ở Tiểu La Lị phản ứng lại trước đem nàng bắt lại đồng thời ném vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ha ha! Không với các ngươi chơi! Mộ Dung Vũ vung tay lên, một đám lớn lực lượng thời gian bao trùm ở phía sau mình hư không, nhịp chuyển cái kia mảnh thời không, chặn lại rồi vô số cường giả công kích. Sau đó hắn cái tay còn lại giữa trời dò ra, đem hư không cho lấy ra một cái lớn vô cùng vết nứt. Đồng thời thân hình hắn loáng một cái liền một con va vào cái này vết nứt sau khi, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tùy ý đi ra ngoài cái kia mảnh lực lượng thời gian tiêu tan sau khi, hắn xé rách ra vết nứt không gian cũng biến mất rồi. Sau đó... Phía trên hòn đảo nhỏ mọi người liền hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bắt tay mới tốt. Bởi vì bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ trốn hướng về phía nơi nào. Lực lượng thời gian có thể xé rách hư không? Nghĩ đến Mộ Dung Vũ này một cái bất tử cảnh thánh nhân dĩ nhiên có như thế như vậy nghịch thiên năng lực trên hòn đảo nhỏ những người kia liền không khỏi tê cả da đầu. Chỉ là một cái bất tử cảnh thánh nhân mà thôi. Dĩ nhiên ở mấy thánh vương cảnh giới cường giả ra tay dưới tình huống bình yên rời đi, đây là tình huống thế nào? Đây chỉ là bất tử cảnh mà thôi, nếu là bị hắn đột phá tới bất diệt cảnh thậm chí là huyền thánh cảnh giới đây. Thực lực của hắn nên làm gì khủng bố? Đến lúc đó nếu là hắn trả thù, vừa ra tay những người kia ở trong có mấy cái có thể ngăn trở hắn? Một nghĩ đến vấn đề này tất cả mọi người trầm mặc. Thế nhưng bọn họ đều sẽ không hối hận. Vậy cũng là pháp tắc thời gian a, nếu như bọn họ có thể trưởng khống lực lượng thời gian. Mộ Dung Vũ dựa vào pháp tắc thời gian lấy bất tử cảnh chống đối thánh vương công kích mà bình yên vô sự. Như vậy huyền thánh cảnh giới chẳng lẽ có thể không nhìn hỗn độn tổ thánh cái kia cấp bậc tồn tại. Các vị ta Mộ Dung Vũ không phải như vậy dễ dàng giết. Phàm là muốn giết người của ta cuối cùng đều bị ta giết chết. Ta đều nhớ kỹ các ngươi. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền tới. Mọi người nhất thời biến sắc, vô cùng to lớn thần niệm lập tức tiêu tán đi ra ngoài. Thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Mặc dù là những kia thánh vương đều khẽ nhíu mày. Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi từng đạo thân hình cũng đã bay lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. chỉ là không biết bọn họ là bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho dọa chạy, hay là bởi vì bia đá đã vỡ tan duyên cớ. Ngược lại, không có thời gian bao lâu, hòn đảo nhỏ này trên đất không ai tồn tại. Mà theo bọn họ rời đi, Mộ Dung Vũ thu được pháp tắc thời gian tin tức cũng không ngừng truyền ra ngoài. Dương danh thiên hạ cố nhiên là được, thế nhưng ở cũng không đủ thực lực trước liền dương danh thiên hạ, trừ phi ngươi có thâm hậu bối cảnh. Bằng không tiếng tăm càng lớn chết càng nhanh. Lại như là Mộ Dung Vũ sống như vậy, vốn là bị Thiên Hỏa Thành Thiên Sát Tông cùng Toái Tinh Tông truy sát. Thế nhưng dáng dấp kia chỉ là gây nên mọi người hiếu kỳ mà thôi. Thế nhưng, khi hắn lính ngộ pháp các thời gian tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, hầu như toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc đều chấn động. Đặc biệt khi bọn họ biết Mộ Dung Vũ dựa vào pháp các thời gian, lấy bất diệt cảnh cứng rắn chống đỡ Thánh Vương cảnh giới cường giả siêu cấp thời điểm, thậm chí ngay cả những kia tổ thánh đều đã kinh động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1356, khủng bố thời gian uy năng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt xít bằng trên mặt đất, trên mặt khôi phục tiêu hao sức mạnh. Đây là hắn lần thứ nhất triển khai lực lượng thời gian cùng qua lại hư không. Lực lượng thời gian cũng còn tốt, Mộ Dung Vũ vốn là đối với quyết chữ liệt không phải rất quen thuộc, căn bản là không có cách vận dụng bao nhiêu lực lượng thời gian. Thế nhưng qua lại hư không nhưng là không suýt chút nữa đem hắn lui gần chết. Vốn là, lấy Mộ Dung Vũ bất tử cảnh một cấp thực lực là tuyệt đối không thể xé rách hư không. Thậm chí, đừng nói là xé rách hư không, coi như là toàn lực công kích thậm chí cũng không thể đem hư không đánh ra gợn sóng. Bất quá bởi vì quyết chữ tại tính đặc thù để hắn có thể dễ dàng xé rách hư không. Thế nhưng đánh đổi nhưng là hầu như tiêu tốn hắn 5 phần 10 sức mạnh. Sau đó, ở trong hư không cất bước, tốc độ so với thuấn di còn nhanh hơn. Thế nhưng đánh đổi đồng dạng to lớn. Mỗi trong nháy mắt đều tiêu tốn Mộ Dung Vũ vừa thành. Một thành sức mạnh. Mặc dù sinh mạng chi thụ mỗi thời mỗi khắc đều ở nuốt chửng lượng lớn hỗn độn sức mạnh. Thế nhưng căn bản là không có cách trung hòa tiêu hao hết sức mạnh. Thời khắc đều nằm ở đã vào được thì không ra được hoàn cảnh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có qua lại bao xa, miễn cưỡng mạnh mẽ một khoảng cách sau khi liền ở phụ cận một cái tiểu đảo từ hư không đến rồi. Bất quá, những người kia sở dĩ không có phát hiện hắn, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ từ hư không đến sau khi liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Qua lại hư không tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ thuận tiện. Thế nhưng to lớn nhất khuyết điểm chính là tiêu hao sức mạnh quá nhiều. Lấy thực lực bây giờ còn không thể khoảng cách xa qua lại. Thế nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, chung quy có một ngày sẽ làm được sức mạnh tiêu hao cùng hấp thu cân bằng. Thậm chí đến cuối cùng qua lại hư không căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Bởi vì sức mạnh tiêu hao quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ trải qua một quãng thời gian khôi phục sau khi đã khôi phục bình thường. Bất quá, hiện tại mặc dù không cách nào qua lại hư không, thế nhưng lợi dụng qua lại hư không che giấu tai mắt người, sau đó sẽ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thế nhân không nữa khả năng phát hiện Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Tuy rằng qua lại hư không không hoàn mỹ lắm, bất quá Mộ Dung Vũ đã rất hài lòng. Những này cần thời gian đến tăng lên uy năng. Bất quá lực lượng thời gian đúng là phải nhanh tu luyện mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bắt đầu tu luyện lên quyết chữ liệt đến. Cùng với sức mạnh của hắn như thế, trong thiên địa tồn tại thời gian dài lực lượng, mà Mộ Dung Vũ cần phải làm là cùng những này lực lượng thời gian câu thông, trực tiếp lợi dụng những này lực lượng thời gian. Thế nhưng, muốn trực tiếp lợi dụng những này lực lượng thời gian, vậy thì trước hết đem sức mạnh của chính mình chuyển hóa thành lực lượng thời gian. Dường như quy tắc không gian giống như vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể đem chính mình sức mạnh trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng không gian. Dáng dấp kia, hắn lực lượng không gian thì sẽ vô cùng vô tận, thậm chí không cần dẫn dắt trong thiên địa lực lượng không gian. Đương nhiên, nếu như phạm vi lớn cầm cố hư không, sử dụng không gian bão táp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn kim nhất định phải vận dụng trong thiên địa lực lượng không gian mới có thể. Lúc trước lực lượng thời gian quá ít, bằng không những người kia ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Phi thăng tới thánh giới sau khi, hắn vẫn nằm ở bị đuổi giết động thái, vốn là đã để hắn vô cùng uất ức. Hơn nữa tính cách của hắn chính là chỉ có hắn truy sát người, không có những người khác truy sát hắn. Chính như hắn từng nói, phàm là muốn người muốn giết hắn đều bị hắn chém giết. Thế nhưng trên hòn đảo nhỏ cường giả quá nhiều, Mộ Dung Vũ vào lúc ấy miễn cưỡng triển khai ra lực lượng thời gian quá yếu, thậm chí ngay cả cánh tay đều bao vây không được, căn bản khó có thể chống đối. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ xé sách hư không qua lại hư không sau khi trong cơ thể hắn lực lượng thời gian cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lực lượng thời gian quá ít, chí ít ngưng tụ ra có thể bao vây cả người lực lượng thời gian. Dáng dấp kia chính mình cả người liền có thể tùy ý qua lại thời không, giết người như giết gà làm thịt chó giống như đơn giản. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, rất nhanh liền đem tâm thần trầm ngâm xuống, nỗ lực tu luyện. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc đều sôi trào lên. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Mộ Dung Vũ pháp tắc thời gian mà thôi. Cho tới chuẩn thánh, cho tới tổ thánh, chỉ sợ là hỗn độn tổ thánh đều có người động lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Âm Thánh Quốc vô số thánh nhân đều chuyển động, dồn dập tìm kiếm Mộ Dung Vũ tung tích. Thậm chí, có nhiều người hơn tiến vào tử vong sa mạc, muốn tìm được Mộ Dung Vũ. Trước truyền lưu Mộ Dung Vũ linh hồn thành thánh thời điểm đều chỉ là đã kinh động Cửu Âm Thánh Quốc một cái châu mà thôi. Thế nhưng một cái pháp tắc thời gian nhưng là chấn động toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc, Cửu Âm Thánh Quốc Đại Châu đâu chỉ vạn ngàn. Thậm chí tin tức này còn có hướng về Cửu Âm Thánh Quốc bên ngoài truyền lưu đi ra ngoài xu thế. Khái nhân pháp tắc thời gian đối với tất cả mọi người sức mê hoặc thực sự là quá to lớn. Chỉ là đối với này Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không biết gì cả. Thời gian trôi qua, hay là chỉ là quá khứ mấy tháng, hay là đã qua mấy kỷ nguyên. Vẫn đang tu luyện Mộ Dung Vũ cả người lần thứ hai đã biến thành lúc trước ở trên hòn đảo nhỏ tìm hiểu quyết chữ liệt trạng thái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lực lượng thời gian gói lại. Mặc dù mọi người đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, thế nhưng Mộ Dung Vũ ở bên cạnh Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rõ ràng không ở đồng nhất cái thời không bên trong. Vô tu luyện dòng dã một năm, rốt cuộc có một thành sức mạnh có thể chuyển hóa thành lực lượng thời gian. Ở hiện tại giai đoạn này, hẳn là đủ. Thế nhưng lực lượng thời gian hẳn là không chỉ là nghịch chuyển thời không chứ. Nếu như dùng để đối địch, Mộ Dung Vũ đình chỉ tu luyện chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía trước cách đó không xa một cây đại thụ ngơ ngác sững sờ. Nếu như đem một người sống sót một cái item nằm ở thời gian không gian khác nhau sẽ sản sinh cái gì hiệu quả? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Xuất hiện ý nghĩ này sau khi lập tức liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơi suy nghĩ, một đạo vô cùng to lớn lực lượng thời gian liền từ trong cơ thể hắn xì ra, xé rách hư không trực tiếp đem cái kia cây đại thụ mặt trên một nửa cho bao phủ lại. Thời không nghịch chuyển. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, nghịch chuyển thời không. Răng rắc. Ngay khi Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không đồng thời, cái kia cây đại thụ nhưng là ầm ầm sụp đổ. Nửa dưới cũng còn tốt, không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng bị lực lượng thời gian bao phủ cái kia một nửa, dĩ nhiên toàn bộ nát tan ra. Dĩ nhiên có như thế năng lực. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền mừng như điên. Bất quá vì thí nghiệm lực lượng thời gian đương nhiên là thật có uy năng như thế, Mộ Dung Vũ liên tiếp lại thử nghiệm mấy lần. Đại thụ, đá tảng, thậm chí là đỉnh cao đều giống nhau kết quả. nhịp chuyển thời không một nửa đều nát tan ra. Thế nhưng, nếu như toàn thể nhịp chuyển thời không, nhưng là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu là nhịp chuyển thời không, như vậy cái này toàn thể liền nằm ở hai cái thời gian không gian khác nhau ở trong. Như vậy thì sẽ bị không tên sức mạnh cho xé rách. Mộ Dung Vũ đang trầm tư kết quả này để hắn tương đương thỏa mãn, thế nhưng hắn rồi lại không hiểu nổi đến cùng là sức mạnh nào giết chết đi những kia bị nghịch chuyển thời không item. Lẽ nào là thời không sức mạnh? Phu quân, đây là sức mạnh nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một chỉ điểm ra, thậm chí không có cảm giác đến sức mạnh gần sóng, những kia đỉnh cao loại hình liền vỡ tan ra. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm thấy kỳ quái. Mà Tư Đồ Huyên càng là kinh ngạc hỏi. Sức mạnh của thời gian. Mộ Dung Vũ giải thích một câu. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ không rõ. Mộ Dung Vũ cũng không có giải thích, lực lượng thời gian quá mức huyền ảo, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu được. Lời giải thích chỉ có thể càng giải thích càng hỗn loạn. Những này chỉ có thể coi là vật chết, không biết tác dụng ở thánh nhân hoặc là hung thú ngang thượng tướng sẽ làm sao. Mộ Dung Vũ trong lòng dục xà dục dịch, liền muốn rời đi Hà Đồ Lạc ra đi ra bên ngoài thử nghiệm một phen. Cho tới vì sao đừng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm thí nghiệm đối tượng. Trừ phi Mộ Dung Vũ não giật. Bằng không hắn là sẽ không ở các nàng trên người thử nghiệm. Nếu là không có chuyện còn được, thế nhưng một khi phát sinh cái gì bất ngờ, Mộ Dung Vũ đều sẽ hối hận cả đời. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở tử vong sa mạc ở ngoài. Tuy rằng hắn không nghĩ tới nhiều vận dụng Hà Đồ Lạc Thư, nhưng này sẽ ở người trước. Ở người sau sao, Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng cường đại như vậy. Hắn không cần vậy thì là đầu bị môn gấp. Từng trải qua tử vong sa mạc nguy hiểm sau khi, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm một phen. Sau đó nếu như không có nếu cần, hắn tất nhiên sẽ không lại tiến vào tử vong sa mạc. Đôi cánh áp mà. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp bước mà ra, thần niệm trong nháy mắt bao trùm phạm vi một mảnh địa vực, cũng không có phát hiện cái gì mạnh mẽ hung thú sau khi. Hắn liền sử dụng tới đôi cánh ác ma. Cánh của thiên sứ chỉ có một đôi hai con cánh chim trắng nõn như thiên sứ. Mà quyết chữ binh tiến hóa sau khi đôi cánh ác ma, nhưng là thêm ra một đôi cánh chim đạt đến hai đôi cánh chim. Hơn nữa cùng cánh của thiên sứ, khác biệt không giống. Từ nguyên bổn hoàn toàn trắng muốt đã biến thành nồng nặc màu đen như hỗn độn. Bá. Quan sát một thoáng, đôi cánh ác ma, sau khi, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền vỗ cánh. Sau một khắc, chỉ thấy được một vệt sáng từ trong hư không xẹt qua, sau đó Mộ Dung Vũ liền biến mất ở phương xa phía chân trời không gặp. Tốc độ thật nhanh. Sợ là so với cánh của thiên sứ nhanh hơn gấp trăm lần chứ. Cảm thụ đôi cánh ác ma mang đến cực tốc, Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Tốc độ này coi như là cổ thánh cũng chỉ đến như thế thôi. Đương nhiên cùng thánh vương vẫn có không đào ngũ cử. Bất quá Mộ Dung Vũ có tự tin, dù cho là thánh vương cảnh giới cường giả cũng không đuổi kịp chính mình. Đôi cánh ác ma qua lại hư không ở thêm vào lực lượng thời gian. Mặc dù không dùng tới Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ đều chắc chắn chạy trốn thánh vương công kích. Đương nhiên đây là lý tưởng trạng thái. Sự thực đúng là như vậy, vậy thì có chờ khảo cứu. Vô cùng vô tận bên trong dãy núi, một con đạt đến bất diệt cảnh hung thú đang đứng ở đỉnh cao bên trên ngửa mặt lên trời thét dài trên người mong đợi cuộn trào mà khủng bố. Rất xa phát ra đến, để phủ cận một đời địa vực hung thú yêu thú gì rào mà run. Thế nhưng, rất đột nhiên, cái này hung thú tiền thân đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung ra. Thế nhưng dù gì chính là, nó phần sau thân nhưng là không có bất kỳ gì dạng. Thậm chí còn duy trì nguyên bản tư thế bất động. Bạch! Một đạo thân hình xuất hiện ở con thú dữ này phía sau, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Lực lượng thời gian xác thực không sai, so với lực lượng không gian mạnh hơn nhiều. Người này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1357. Chân Vũ Thánh Điện. Thành Bạch Dương. Trung tâm thành tiểu lâu bên trên, Mộ Dung Vũ đoàn người chính đang nơi này quá nhanh cắn ăn. Từ tử vong sa mạc sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền tìm được hung thú nuốt lời lực lượng thời gian uy năng. Trải qua thí nghiệm, vẹn vẹn dùng lực lượng thời gian liền có thể giết chết huyền thánh cảnh giới hung thú. Dù sao, Mộ Dung Vũ vốn là cũng đã có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết kẻ địch rồi. Bản thân tu vi, lực lượng thời gian hơn nữa lực lượng linh hồn. Mộ Dung Vũ có tự tin, dù cho là cấp cao cường giả đều có thể dễ dàng chém giết. Thậm chí, dù cho là cổ thánh hắn cũng không sợ. Dù sao, tu vi của hắn dù cho không cách nào đánh giết cổ thánh, mặc dù linh hồn cũng không cách nào đột phá cổ thánh sức mạnh phong tỏa mà nát tan đối phương linh hồn. Thế nhưng nếu là phối hợp với lực lượng thời gian, lực lượng thời gian có thể để cho Mộ Dung Vũ duy trì đang cùng đối phương không đồng nhất cái thời không bên trong, như vậy hắn cơ bản đều duy trì ở thế bất bại. Mà nếu là thêm vào lực lượng thời gian, cấp thấp cổ thánh cũng có thể chém giết. Chí ít tự vệ là không có vấn đề. Sở dĩ trở về thành Bạch Dương, điều này là bởi vì phải quay về giải quyết nơi này vài món sự. Lý gia phủ thành chủ cùng với Huyết Vũ Sơn thậm chí là Cự Long giáo. Lý gia, Huyết Vũ Sơn cùng phủ thành chủ lúc trước hầu như để Mộ Dung Vũ ném mất mạng nhỏ. Mộ Dung Vũ vẫn luôn sâu sắc ghi vào trong lòng. Hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người, thậm chí có chút tiểu nhân. Bởi vậy, sau khi thực lực cường đại hắn lập tức liền trở về báo thù. Đại bại hoại, ngươi báo thù sau khi có tính toán gì? Đối với Mộ Dung Vũ phải quay về báo thù, tiểu La Lị là cái thứ nhất chống đỡ người. Tên tiểu tử này càng ngày càng bạo lực. Nếu không là bị Mộ Dung Vũ ngăn, đã sớm xuất hiện ở hiện tại thành Bạch Dương thời điểm, nàng cũng đã giết hướng về phủ thành chủ. Tính toán gì? Mộ Dung Vũ sững sờ trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào trả lời. Tu luyện, mạnh mẽ sau đó thành lập tông môn, lại sau đó chém giết Triệu Vân những kia kẻ thù, thế Triệu Vân báo thù. Tiếp theo sau đó tu luyện cuối cùng đánh ngã chúa tể trở thành thánh giới chúa tể, cuối cùng thành tựu vô thượng hỗn độn người trưởng khống. Này chính là Mộ Dung Vũ kế hoạch. Tuy rằng hắn đều chưa từng thấy cái kia cái gọi là chúa tể. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết bọn họ chung quy có một ngày sẽ quyết đấu. Hỗn độn thiên thể muốn thành tựu hỗn độn người trưởng khống ở thánh giới, chúa tể tuyệt đối là một cái mạnh mẽ nhất kẻ địch. Chúa tể cũng sẽ không để cho hắn vượt qua chính mình, sau đó ngưỡng mộ Mộ Dung Vũ. Mở ngoặc vuông chương cua tui ne đóng ngoặc vuông. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ muốn thành tựu hỗn độn người trưởng khống, nhất định phải chém giết chúa tể hoặc là bị đánh giết. Cho tới hỗn độn thánh tông, Mộ Dung Vũ đã sớm nghĩ kỹ, đem Cử Long dạy cho tiêu diệt, sau đó đem thánh tông sơn môn kiến đứng ở đó. Bởi vì Cử Long giáo phía dưới chính là một cái thánh tinh quáng mạch. Đối với thánh tông kỳ thực đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp cũng không lớn, từ tu chân giới đến tiên giới sau đó đến thần giới, thánh tông hầu như đều là Mộ Dung Vũ liên lụy. Có thể đủ đến thánh tông địa phương cực nhỏ. Bất quá, đó là Mộ Dung Vũ tâm huyết, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn muốn ở thánh giới thành lập thánh tông, để thánh tông đệ tử phi thăng. Còn bọn họ sau khi phi thăng có thể không thế tiến vào bất tử bất diệt cảnh, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định quản nhiều như vậy. Thánh Tông tuy rằng do hắn sáng chế, thế nhưng cũng không cần thiết đem cho rằng nhà ấm bên trong đóa hoa bình thường che chở. Chỉ là, phi thăng thánh giới lâu như vậy, Mộ Dung Vũ phát hiện thánh giới so với thần giới còn tàn khốc hơn. Đặc biệt tu vi của bản thân hắn. Vẹn vẹn chỉ là bất tử cảnh muốn tăng cao tu vi liền cần luyện hóa cực phẩm thánh khí, nếu là bất diệt cảnh, huyền thánh thậm chí là cảnh giới cao hơn đây. Nếu như hắn vẫn một người phấn đấu, cảnh giới của hắn tăng lên tốc độ đều sẽ thật chậm. Dù sao hắn một sức mạnh của cá nhân có hạn, hơn nữa giới hạn ở thực lực, hắn không cách nào được cao cấp bậc thánh khí, các loại thiên tài địa bảo vân vân. Nhất định phải tìm kiếm một môn phái gia nhập. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Vì sao chỉ là muốn gia nhập môn phái mà không phải gia nhập thánh quốc? Gia nhập thánh quốc, vậy cũng chỉ có thể trở thành thánh quốc binh lính hoặc là như là thành chủ những quan viên này. Mặc dù nói bất luận là làm binh sĩ vẫn là cái khác chức vị đều có cơ hội lên chức, cuối cùng thậm chí có thể trở thành thánh quốc trọng thần. Thế nhưng một ngày vi thần, cả đời vi thần, dù cho dưới một người trên vạn người cũng đều chỉ là thần tử mà thôi, không có bất kỳ tự do. Thậm chí thánh quốc người vẫn chưa thể tùy tiện rời đi thánh quốc. Thế nhưng gia nhập môn phái liền không giống. Tuy rằng môn phái cũng có các loại hạn chế, thế nhưng tối thiểu chính là sẽ không hạn chế tự do. Muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, hoàn toàn không cần như môn phái báo cáo. Ngươi có biết có cái gì môn phái mạnh mẽ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, nhìn về phía Tiểu La Lị dò hỏi. Tiểu La Lị bối cảnh thâm hậu, biết đến so với Mộ Dung Vũ không biết có thêm bao nhiêu. Tiểu La Lị trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý, chỉ thấy nàng đắc ý giơ giơ lên cái kia đầu nhỏ, sau đó cười híp mắt nói rằng: "Ngươi muốn gia nhập môn phái? Lấy ngươi tư chất, một ít môn phái nhỏ hoàn toàn không cần thiết, coi như tiến vào cũng chỉ là lãng phí thời gian." Nói Tiểu La Lị trầm ngâm đi. Không lâu sau đó, nàng hai mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Chân Vũ Thánh Điện. Nếu như ta nhớ không lầm, không lâu sau đó chính là Chân Vũ Thánh Điện mặt hướng cả người tộc chiêu thu đệ tử tháng ngày. Ngươi có thể gia nhập Chân Vũ Thánh Điện. Tiểu La Lị càng nói càng kích động, tựa hồ rất kích động như thế. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không lời nhìn Tiểu La Lị, bọn họ sẽ không lý giải Tiểu La Lị tại sao lại kích động như vậy. Bởi vì bọn họ đối với thánh giới hiểu quá ít, có thể nói là hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết. Chân Vũ Thánh Điện các ngươi cũng không biết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một mặt mờ mịt nhìn mình, Tiểu La Lị càng ngày càng đắc ý. Uống một hớp trà sau khi kế tục nước miếng văng tung tói tiếp tục nói. Biết chí tôn sao? Mộ Dung Vũ gật gù. Nghe nói toàn bộ thánh giới chỉ có thể có 10 cái chí tôn. Chỉ có thể thiếu mà sẽ không nhiều. Tiểu La Lị gật gù, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Tựa hồ muốn nói Mộ Dung Vũ cũng không phải như vậy kiến thức nông cạn. Đọc hiểu Tiểu La Lị ý tứ, Mộ Dung Vũ mặt không khỏi một hắc. Lúc này liền mạnh mẽ chừng Tiểu La Lị một chút. Tiểu La Lị cười đắc ý tiếp tục nói. Hiện tại nhân tộc chỉ có 2 cái chí tôn, biết cái kia 2 cái chí tôn là ai sao? Một người trong đó chính là Chân Vũ Chí Tôn. Chân Vũ Chí Tôn cùng Chân Vũ Thánh Điện là quan hệ gì? Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, liền vội vàng hỏi. Mà Vưu Mộng Thanh mấy người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tiểu La Lị. Chân Vũ Thánh Điện chính là lúc trước Chân Vũ Chí Tôn một tay sáng tạo. Chân Vũ Chí Tôn chính là Chân Vũ Thánh Điện khai phái tổ sư. Tuy rằng Chân Vũ Thánh Điện hiện tại điện chủ không phải Chân Vũ Chí Tôn, hơn nữa Chân Vũ Chí Tôn hiếm thấy xuất hiện một lần. Thế nhưng làm Chân Vũ Thánh Điện khai phái tổ sư một trong, hắn sẽ tình cờ ở bên trong Thánh Điện giảng đạo. Thậm chí, có chút kiệt xuất đệ tử càng là có thể được Chân Vũ Chí Tôn tự mình chỉ điểm. Chính là bởi vì như vậy, Chân Vũ Thánh Điện chính là nhân tộc mấy đại tu luyện thánh địa một trong. Gốc gác sâu càng là cùng một cái khác chí tôn thánh địa cũng trở thành nhân tộc mạnh mẽ nhất hai cái thánh địa. Hầu như mỗi người tộc thánh nhân đều muốn gia nhập những thánh địa này. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Đối với Chân Vũ Chí Tôn sẽ chỉ đạo đệ tử tu luyện, hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Là một người chí tôn, làm sao có thời giờ đi chỉ đạo những này thánh nhân. Mà lại coi như thật sự có chỉ đạo, thế nhưng thời gian bao lâu mới phải xuất hiện một lần. mà lại vừa vặn bị tuyển chọn. Còn nữa nói rồi, ở phương diện tu luyện, Mộ Dung Vũ xưa nay không cần sư phụ loại hình. Bởi vì Hà Đồ chính là một cái xứng chức sư phụ. Hắn nhưng là tùy tùng thêm cái hỗn độn thiên thể. Mà những kia hỗn độn thiên thể mỗi người thực lực đều không kém. Mộ Dung Vũ suy đoán chỉ là Triệu Vân e sợ đều là hỗn độn tổ thánh cái cấp bậc đó. Thậm chí còn có thể là chí tôn cái cấp bậc đó. Hơn nữa cái khác hỗn độn thiên thể, Hà Đồ kinh điển tuyệt đối so với một số hỗn độn tổ thánh còn muốn phong phú. Mộ Dung Vũ vừa ý chính là chân vũ thánh điện các loại tài nguyên, nếu là hắn có thể trở thành chân vũ thánh điện đệ tử, như vậy hắn được các loại cấp cao thánh khí, các loại thiên tài địa bảo cơ hội đều sẽ tăng nhiều. Hơn nữa, những kia muốn đánh hắn chủ ý người cũng sẽ thu lại rất nhiều. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không sợ những người kia, thế nhưng hắn sợ phiền phức. Chỉ là, muốn trở thành chân vũ thánh điện đệ tử, e sợ không dễ như vậy chứ. Đương nhiên, Tiểu La Lị cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng, chân vũ thánh điện chiêu thu đệ tử điều kiện cơ bản nhất chính là đạt đến bất diệt cảnh. Phốc, ôn ập một ngụm trà phun ra ngoài. Ở đây thuộc về cảnh giới của hắn cao nhất, nhưng cũng chỉ có điều là bất tử cảnh đỉnh cao. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cảnh giới của hắn tỏ rõ, giai bất tử cảnh. Cảm tình Tiểu La Lị nói rồi lâu như vậy đều là nói vô ích. Mộ Dung Vũ tức giận chừng Tiểu La Lị một chút, đều lười kế tục nghe nàng nói hưu nói vượn. Bất quá, mặc dù là bất diệt cảnh. Thế nhưng muốn trở thành chân vũ thánh điện đệ tử cũng không phải không thể nào. Tiểu La Lị cười đắc ý. Mộ Dung Vũ không nói gì nhìn Tiểu La Lị. Ngươi có thể hay không không nói câu nói đầu tiên thở một cái. Một lần nói hết lời không được sao? Tiểu La Lị phun nhổ ra cái lưới thơm tho quay về Mộ Dung Vũ giả trang cái mặt rồi mới kế tục tiếp tục nói. Bất diệt cảnh là đệ tử chính thức, mà ngoại trừ đệ tử chính thức ở ngoài còn có một cái đệ tử tạp dịch, chỉ cần đạt đến bất tử cảnh liền có thể gia nhập. Trở thành đệ tử tạp dịch sau khi chỉ cần đạt đến bất diệt cảnh liền có thể chính thức trở thành chân vũ thánh điện ở ngoài điện đệ tử, đương nhiên còn có cái khác trở thành đệ tử chính thức biện pháp. Đến thời điểm ngươi trở thành đệ tử tạp dịch sau khi liền biết rồi. Sau khi nói đến đây, Tiểu La Lị vô cùng thần bí nở nụ cười, nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Còn có một cách biện pháp có thể để cho ngươi lập tức trở thành chân vũ thánh điện ở ngoài điện, thậm chí là bên trong điện đệ tử. Nói tới chỗ này, Tiểu La Lị liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, liền nàng không lại thừa nước đục thả câu. Chỉ cần ngươi để lộ ra ngươi là linh hồn thành thánh giả hoặc là trưởng khống pháp tắc thời gian, tin tưởng sẽ bị rất chiêu tiến vào chân vũ thánh điện. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành là chân vũ thánh điện chuột trắng nhỏ. Thậm chí sẽ bị khống chế lên. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên trở thành chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch. Ngược lại lấy tốc độ của hắn đột phá tới bất diệt cảnh cũng không cần thời gian bao lâu. Hơn nữa không phải còn có phương pháp của hắn trở thành ở ngoài điện đệ tử sao? Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1358, giết tới Phủ Thành Chủ. Thành Bạch Dương, Phủ Thành Chủ chỗ cửa lớn, hai cái thủ vệ ngăn cản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các ngươi là người nào? Người không phận sự miễn vào Phủ Thành Chủ còn dám tiến lên trước nửa bước, liền đem các ngươi giam giữ ở Thiên Lao. Hai cái thủ vệ nhìn hét lớn. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng là không ngừng ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ trên người qua lại bắn phá, một bộ sắc thụ hồn cùng dáng dấp. Hết cách rồi, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mỗi một người đều là cô gái tuyệt sắc. Chỗ đi qua không một không đưa tới người bên ngoài chú ý. Đây là khó có thể phòng ngừa, bất quá các nàng cũng đã quen thuộc từ lâu. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không ngại. Nếu như ngay cả những này đều chú ý, như vậy Mộ Dung Vũ muốn giết chết bao nhiêu người? Phàm là gặp phải nam nhân hắn đều phải đem chi trảm giết chết. Tiến lên trước một bước, đi tới cái kia hai cái thủ vệ phía trước, Mộ Dung Vũ một mặt mỉm cười nhìn hai người. Các ngươi không quen biết ta. Lúc trước ta không phải rất nổi danh sao? Gọi là gì cực phẩm gia đinh tới. Hai cái thủ vệ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn họ liền biến đổi. Ngươi là Mộ Dung Vũ. Ngươi không phải đang bị truy sát. Mộ Dung Vũ lúc trước ở thành Bạch Dương sự tình cũng sớm đã huyên náo mọi người đều biết. Hơn nữa sau đó Mộ Dung Vũ bị khắp nơi nhân sĩ truy sát. Hiện tại toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc đều chấn động, thành Bạch Dương tuy rằng tiểu, thế nhưng tin tức nhưng là cũng không lạc hậu. Ngược lại, bọn họ nơi này đàm luận càng thêm hung mãnh. Dù sao Mộ Dung Vũ là từ thành Bạch Dương đi ra ngoài. Vèo. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhận ra Mộ Dung Vũ sau khi cái kia hai cái thủ vệ thân hình loáng một cách liền bạo lùi ra. Càng là trực tiếp bị dọa đi rồi. Không có một lúc, phủ thành chủ liền truyền tới từng trận tiếng kêu chói tai. Mộ Dung Vũ trở về, Mộ Dung Vũ giết trở về. Mộ Dung Vũ cùng phủ thành chủ trong lúc đó ăn oán cũng là mọi người đều biết. Hiện tại Mộ Dung Vũ đi tới phủ thành chủ, kẻ ngu si đều biết hắn muốn làm gì. Cái gì? Mộ Dung Vũ trở về. Nghe được cái kia hai cái thủ vệ tiếng kêu thê thảm, phủ thành chủ những người khác đều không khỏi giật nảy cả mình. Mỗi một người đều vọt ra. Mặc dù ở trong đại điện nghị sự Phương Thiên Hòa cùng Phương Tử Uyển đều sắc mặt khẽ thay đổi. Phương Tử Uyển cũng còn tốt một ít, dù sao nàng lúc trước chưa từng làm xin lỗi Mộ Dung Vũ sự tình. Thế nhưng Phương Thiên Hòa lúc trước nhưng là bởi vì Lý Đức Hòa nói một câu bán đi Mộ Dung Vũ. Vốn là, hắn bán đi Mộ Dung Vũ đánh đổi chính là muốn nịnh bợ Thập Thiên Sát Tông. Thế nhưng sau đó Lý Đức Hòa bị đánh giết, Thiên Sát Tông đối với Mộ Dung Vũ trắng trợn truy sát. Vào lúc ấy hắn đã tương đương hối hận rồi. Đắc tội rồi một cái linh hồn thành thánh giả, vậy tuyệt đối là tai nạn. Chỉ có điều sự tình đã phát sinh, hắn dù cho lại hối hận cũng vô dụng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu Mộ Dung Vũ bị những cường giả kia truy sát. Thế nhưng theo Mộ Dung Vũ không ngừng bị đuổi giết, tin tức truyền đến Phương Thiên Hòa nhưng là càng ngày càng phiền muộn. Gần nhất càng là tin đồn Mộ Dung Vũ trưởng khống pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian nhưng là so với linh hồn thành thánh còn kinh khủng hơn đồ vật, hiện tại đều bị Mộ Dung Vũ một người trưởng khống. Phương Thiên Hòa biết sau khi liền bắt đầu lo sợ bất an, chỉ lo Mộ Dung Vũ giết đến tận cửa. Bất quá, Mộ Dung Vũ giấu chân là khoảng cách thành Bạch Dương càng ngày càng xa, Phương Thiên Hòa tâm cũng bắt đầu chậm rãi thả xuống. Thế nhưng hôm nay nhưng là đột nhiên nghe được Mộ Dung Vũ giết đến tận cửa tin tức. Hàng này sắc mặt bá, liền trắng. Phụ thân. Nhìn thấy Phương Thiên Hòa sắc mặt, Phương Tử Uyển không khỏi có chút bất đắc dĩ. Phụ thân, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Vừa mới qua đi bao lâu? Mộ Dung Vũ coi như đại đại bất tử cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa trong phủ thành chủ có thể không chỉ là ngươi một cao thủ. Mộ Dung Vũ lần này tới nói bất định cũng không phải trả thù, mà là có những chuyện khác cũng khó nói. Những chuyện khác. Phương Thiên Hóa hai mắt xẹt qua một vệt hết sạch, lập tức liền suy đoán nói rằng. Lẽ nào hắn muốn trùng tu với thật? Muốn lợi dụng chúng ta mà nương nhờ vào Cửu Âm Thánh Quốc? Khẳng định là dáng dấp như vậy. Hiện tại toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc đều đang đuổi giết hắn, lấy một mình hắn thực lực căn bản là không chống đỡ được. Chỉ có gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc mới là vương đạo. Nói người tới chỗ này thời điểm, Phương Thiên Hòa trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Trước kia vẻ kinh hoàng cũng hoàn toàn biến mất. Lần nữa khôi phục trưởng khống một thành thành chủ phong độ. Đúng rồi, khẳng định như vậy không sai. Khà khà, linh hồn thành thánh giả muốn cầu cạnh ta sao? Phương Thiên Hòa khà khà cười trong mắt hết sạch lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn Phương Thiên Hòa chuyển biến, Phương Tử Uyển biểu hiện trên mặt bất biến thế nhưng trong lòng là có chút lo lắng. Lấy nàng đối với Mộ Dung Vũ hiểu rõ, nàng biết Mộ Dung Vũ lần này đến đây nhất định không phải xin vào. Vô cùng có khả năng là đến trả thù. Mà Mộ Dung Vũ dám lại đây trả thù, vậy thì mang ý nghĩa hắn có đủ thực lực. Bọn họ nguy hiểm. Đi, ra ngoài xem cái này bạn cũ. Phương Thiên Hòa cười ha ha trước tiên rời đi đại điện. Phương Tử Uyển môi khẽ động, muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là theo Phương Thiên Hòa cấp tốc rời đi. Lúc này Mộ Dung Vũ đoàn người chính như đi bộ nhàn nhã bình thường đi vào phủ thành chủ, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Mà ở bên cạnh bọn họ nhưng là phủ thành chủ những thị vệ kia, gia đinh các loại. Mỗi một người đều nắm thật chặt binh khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ, vô cùng sốt sắng. Thế nhưng bọn họ rồi lại không dám động thủ, chỉ là theo Mộ Dung Vũ di động mà di động. Cùng lúc đó, phủ thành chủ bên ngoài cũng có rất nhiều người đã nghe tin mà đến, thậm chí có mấy người đã bay lên trời, ở trong hư không nhìn về phía phủ thành chủ. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ đến cùng phải làm gì. Ha ha! Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn từ phủ thành chủ nơi sâu xa truyền tới. Sau một khắc, Phương Thiên Hòa thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Mộ Dung Vũ, ngươi lần này trở về là chuẩn bị muốn gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc sao? Tuy rằng ngươi là linh hồn thành thánh giả thậm chí trưởng khống pháp tắc thời gian. Thế nhưng muốn gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc cũng không phải như vậy dễ dàng. Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi chỉ có thể từ tầng dưới chót làm lên, biết không? Phương Thiên Hòa vừa xuất hiện liền nói ra cái này chấn kinh rồi tất cả mọi người nói chuyện đến. Trong khoảng thời gian ngắn, phủ thành chủ ngoại lệ tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, từng cái đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đúng là muốn gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc sao? Đúng rồi, hắn hiện tại khắp thiên hạ bị đuổi giết, chỉ có gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc mới sẽ không bị đuổi giết. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều sẽ Phương Thiên Hòa nói chuyện cho đương nhiên là thật. Mộ Dung Vũ cũng bị đè ép. Hắn lúc nào đã nói muốn gia nhập Cửu Âm Thánh Quốc. Cái này Phương Thiên Hòa đầu óc chẳng lẽ là cháy hỏng. Làm sao? Còn lo lắng làm gì? Vào đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vô cùng ngạc nhiên dáng dấp, Phương Thiên Hòa sắc mặt không khỏi chìm xuống càng là quát lớn lên. Tựa hồ Mộ Dung Vũ thực sự trở thành thuộc hạ của hắn như thế. Phu quân, cái tên này đầu óc có phải là cháy hỏng a? Lam Khả Nhi thực sự là không nhịn được, hỏi dò lên tiếng. Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật gù, một bộ sát có việc dáng dấp, đồng thời dùng đồng tình ánh mắt nhìn Phương Thiên Hòa. Phương Thiên Hòa trong lòng, hồi hộp, một thoáng. Lẽ nào lý giải sai rồi? Mộ Dung Vũ không phải xin vào Cửu Âm Thánh Quốc. Mà là đến trả thù. Nếu là dáng dấp kia, Phương Thiên Hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lúc này Mộ Dung Vũ nói chuyện. Được rồi, Phương Đại Thành Chủ, ngươi liền đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Ta hôm nay đến mục đích rất đơn giản, chính là tính với ngươi năm đó cái kia bút chướng. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi có thể đưa ra để ta thỏa mãn bồi thường, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Bằng không. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt hàn mang. Quanh thân trong lòng mọi người chợt cảm thấy lấm liệt, vùng thế giới này nhiệt độ đều tựa hồ bão hằng rồi. To gan. Mộ Dung Vũ, ngươi có biết đây là địa phương nào? Ta chính là Cửu Âm Thánh Quốc, một quốc gia chi chủ, ngươi hiện tại đây là đang uy hiếp ta. Ngươi có biết đây là cùng Cửu Âm Thánh Quốc đối nghịch? Phương Thiên Hòa thầm nghĩ trong lòng không được, thế nhưng là lớn tiếng nói rằng. Có loại ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Thành Bạch Dương tuy rằng không lớn thế nhưng khẳng định có rất nhiều người đều mơ ước ngươi vị trí này. Nếu như ta hôm nay đem ngươi giết chết, ngươi nói những người kia có thể hay không thật cao hứng đây. Hay hoặc là nói Cửu Âm Thánh Quốc sẽ bởi vì ngươi chỉ là một cái bất tử cảnh thánh nhân ra tay với ta. Mộ Dung Vũ Xì nở nụ cười. Phương Thiên Hòa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm càn, dù cho ngươi là linh hồn thành thánh giả cũng che giấu không được ngươi một cấp bất tử cảnh sự thực. Dám tỏa sáng khuyết từ quả thực lẽ nào có lý đó. Phương Thiên Hòa quát lên một tiếng lớn, nói chuyện đồng thời bàn tay lớn nhưng là đột nhiên dò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Động thủ, động thủ. Nghe nói thành chủ chính là bất tử cảnh đỉnh cao cường giả, mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cách một cấp bất tử cảnh, không biết bọn họ cách nào càng mạnh mẽ hơn. Nghe nói Mộ Dung Vũ liền huyền thánh đều có thể chém giết. Lần này trở về báo thù khẳng định cũng có hoàn toàn chắc chắn, ta xem Phương Đại Thành Chủ muốn bi kịch. Điều này cũng không hẳn vậy, làm người đứng đầu một thành, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút thủ đoạn. Âm ý cái gì thế? Nhìn xuống chẳng phải sẽ biết. Bất tử cảnh đỉnh cao sao? Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên một bước bước ra. Cùng lúc đó, cũng một quyền vỡ giết mà ra. Bất quá cùng Phương Thiên Hóa cái kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố nắm đấm không giống nhau. Mộ Dung Vũ cú đấm này chỉ là hời hợt giống như vậy, thậm chí ngay cả sóng sức mạnh đều không có tán bước đi ra ngoài, mềm nhũn vô lực. Chết đi! Phương Thiên Hóa quát lên một tiếng lớn, một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở Mộ Dung Vũ trên nắm đấm. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền đại biến. Ầm, một tiếng, Phương Thiên Hòa nắm đấm trực tiếp nổ tung ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là không có bất kỳ cản trở tiến nhanh trực tiến vào. Phương Thiên Hòa sắc mặt tái nhợt, hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hơi suy nghĩ, trong nháy mắt liền bạo lùi ra. Né qua Mộ Dung Vũ công kích. Phương Đại Thành Chủ, không cần kinh hoàng như vậy, ta tạm thời không muốn giết ngươi. Mộ Dung Vũ thu hồi nắm đấm, nở nụ cười. Được rồi. Mộ Dung Vũ ngươi nháo đủ không có. Nhưng vào lúc này, một cái khẽ kêu thanh truyền đến. Phương Tử Uyển thân hình xuất hiện ở Phương Thiên Hòa bên người, trước tiên kiểm tra một chút Phương Thiên Hòa, nhìn thấy Phương Thiên Hòa cũng không có vết thương chí mệnh thời điểm trong lòng nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ, mặt cười nén giận. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1359, diệt đi phủ thành chủ bảo khố. Mộ Dung Vũ, ngươi càng là không hoài cửu nhật an tình, vong ăn phụ nghĩa, ra tay thương phụ thân ta. Phương Tử Uyển mặt cười nén giận, một vệt sát cơ từ nàng đáy lòng bắn ra, quay về Mộ Dung Vũ chính là một trận chửi ầm lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ngăn cản muốn châm biếm lại Lam Khả Nhi mới chậm rãi nói rằng: "Ngày xưa ăn tình, Phương đại tiểu thư thật lớn đỉnh đầu mũ sam ở ta đầu lên ăn, ta cẩn thận ngẫm lại." Lời ngươi nói ngày xưa ăn tình chẳng lẽ chính là lúc trước thu nhận giúp đỡ ta, để ta trở thành nhà của ngươi đinh. Thu nhận giúp đỡ ta, lúc trước xem như là cái không nhỏ ăn tình. Thế nhưng ngoại trừ những này ở ngoài còn có cái gì? Liền này điểm không lấy ra được tài nguyên sao? Nói, Mộ Dung Vũ sắc mặt từ từ lạnh xuống. Vẹn vẹn những này Phương Tử Uyển cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Mặc dù lúc trước Phương Tử Uyển không có thu nhận giúp đỡ hắn, hắn cũng sẽ không chết đói. Ngược lại, nếu không là Phương Tử Uyển thu nhận giúp đỡ hắn, phỏng chừng cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Hơn nữa, Phương Tử Uyển thu nhận giúp đỡ hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn thôi. Có thể an hảo tâm gì? Phương Tử Uyển bị nói sắc mặt đỏ chót, tràn ngập lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ. Muốn nói điều gì, thế nhưng là biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Bất quá Phương Tử Uyển lấy ra chuyện này đến vậy chỉ có điều là muốn hòa hoãn một thoáng tình thế bây giờ thôi. Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng Phương Tử Uyển, Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Ngày đó Phương Thiên Hóa bán đi ta thời điểm, có thể hay không nghĩ tới có hôm nay. Nếu không là ta phúc lớn mạng lớn, ngày đó chỉ sợ cũng đã bị phụ thân ngươi cho hại chết chứ. Ngươi này không phải còn chưa có chết sao? Phương Tử Uyển tức giận nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Chiếu ý của ngươi nói là nếu như ta chết rồi, ngươi vị này quý phụ thân vẫn tính là hại ta. Ta hiện tại không chết liền không tính. Chính là đây các ngươi Phương gia đối nhân xử thế chuẩn tắc sao? Ta. Phương Tử Uyển há miệng, thế nhưng trung quy vẫn là không lời nói đi ra. Bất quá, ta Mộ Dung Vũ xác thực không phải ăn đền oán trả người. Nếu như ta không phải nhớ tới ngày xưa ăn tình cha của ngươi cao quý thành chủ đại nhân sớm đã bị ta đánh giết. Bất quá vừa không có giết hắn, cũng không có nghĩa là ta sau đó sẽ không giết hắn. Vừa xem như là ta báo đáp ngày xưa ăn tình. Hiện tại liền xem các ngươi làm thế nào, nếu là không cho ta thỏa mãn, nói không chừng hôm nay chỉ có thể giết người. Ngươi! Phương Tử Uyển tức giận không ngớt. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Sự hận thù ngập trời mà lên. Đối với Mộ Dung Vũ sự thù hận, đối với nàng phụ thân sự thù hận. Nếu không là Phương Thiên Hóa lúc trước đầu tỏa nhiệt bán đi Mộ Dung Vũ, làm sao sẽ rơi vào như vậy đất ruộng. Ngươi muốn thế nào? Phương Thiên Hóa tiến lên trước vài bước, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ có điều vẻ lạnh lùng cũng không thể che giấu hắn sâu trong nội tâm khủng hoảng. Phương Đại Thành Chủ, ngươi đây là muốn ta khinh bỉ sự thông minh của ngươi sao? Bớt nói nhăm đi, lại làm phiền đừng trách ta động thủ. Mộ Dung Vũ không nhịn được nói. Hắn là thật sự không thời gian ở đây lãng phí. Ngoại trừ Phủ Thành Chủ ở ngoài hắn còn muốn giải quyết đi Huyết Vũ Sơn cùng với Cử Long Giáo. Chân Vũ Thánh Điện sắp chiêu thu đệ tử, hơn nữa khoảng cách Cửu Âm Thánh Quốc không phải bình thường xa. Một khi đi trễ vậy thì bi kịch. Một cái thượng phẩm thánh khí. Phương Thiên Hòa trầm ngâm một chút, mới cắn răng nói rằng. Nhưng dù vậy cũng vẫn như cũ là một mặt đau lòng dáng dấp. Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Ta nói Phương Đại Thành Chủ, ngươi đây là phái ăn mày sao? Một cái thượng phẩm thánh khí. Quên đi, lười cùng ngươi rông dài nhiều như vậy, Phủ Thành Chủ bảo khố liền toàn bộ quy ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền muốn hướng phía trước đi đến. T. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vũ khẩu khí thật là lớn. Thành Chủ bảo khố toàn bộ quy hắn. Phải biết cái kia trong bảo khố không chỉ có riêng chỉ là Phương Thiên Hòa một người bảo vật. Phần lớn nhưng là Cửu Âm Thánh Quốc. Mộ Dung Vũ nếu là dám động cái này bảo khố, vậy thì là trực tiếp cùng Cửu Âm Thánh Quốc đối nghịch. Phương Thiên Hòa sắc mặt đầu tiên là biến đổi, tiếp theo liền cười lạnh lên. Ngươi có bản lĩnh có thể mang toàn bộ bảo khố chuyển tới. Thế nhưng ngươi sau đó đều sẽ chịu đến Cửu Âm Thánh Quốc truy sát. Thánh giới tuy lớn, nhưng tuyệt đối không có ngươi đất đặt chân. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, không chần chờ chút nào mang theo Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhanh chân liền muốn đi vào. Thấy thế, Phương Thiên Hòa dĩ nhiên hướng về bên cạnh di động hai bước cho Mộ Dung Vũ tránh ra lộ. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia phủ thành chủ bọn thị vệ đều cảm giác được cực kỳ uất ức. Đây chính là bọn họ thành chủ. Đối mặt Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có bất kỳ phản kháng. Quá oan uổng, người như vậy tại sao có thể làm thành chủ? Tối không ăn thua cũng phải liều mạng phản kháng một thoáng a. Một luồng oán khí từ những người này trên người thấu phát ra. Mỗi một người đều đối với phủ thành chủ thất vọng cực độ. Thậm chí có mấy người đã thu hồi binh khí trong tay. Nếu thành chủ đại nhân đều không trọng thì, vậy bọn họ còn có cần phải cảnh giác Mộ Dung Vũ sao? Phủ thành chủ bảo khố bị mang đi cùng bọn họ hà quan. Nhận ra được mọi người biến hóa trong lòng, Phương Tử Uyển trong lòng ai oán một tiếng. Trước đây nàng còn cảm thấy hắn người phụ thân này anh minh thần vũ. Thế nhưng nguyên lai hết thảy đều là giả ra đến. Ở chân chính đại sự trước mặt, nàng cái kia cao quý phụ thân chính là một cái vắt con vô dụng. Chậm đã. Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất phải nghĩ lại mà đi. Phương Tử Uyển thân hình loáng một cái, ngăn ở Mộ Dung Vũ phía trước. Nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vệt khẩn cầu vẻ. Ngươi tránh ra. Mộ Dung Vũ dừng chân lại. Đối với Phương Tử Uyển hắn vẫn không có cái gì ác cảm. Cô gái này so với hắn cái kia vắt con vô dụng phụ thân tốt lắm rồi. Nếu là đầu thai ở một cái khác trong gia đình, nói không chắc điều này có thể làm ra một phen sự nghiệp. Thế nhưng theo Phương Thiên Hòa, nàng cũng là dáng dấp như vậy. Phương Tử Uyển nhưng là lắc đầu một cái, một mặt quật cường. Ai nha, quá buồn bực, đợi ta một búa bổ nàng. Nhìn nửa ngày không nói gì, tiểu la lịa rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Thân hình lay động trong lúc đó, đã nhào đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, một cái thời gian nghịch chuyển, đem tiểu la lịa cho cầm cố lên. Giết Phương Thiên Hòa có thể, thế nhưng Phương Tử Uyển đương nhiên là thật không thể giết. Đọc truyện HTTP. Trai em cu a tu. Nè, ai nha nha, tức chết ta. Bị nghịch chuyển thời không, nằm ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Tiểu la lị tức giận sắc mặt đều thay đổi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, chỉ điểm một chút ở còn muốn nói tiếp Phương Tử Uyển thân lên. Một luồng lực lượng thời gian nhất thời đem Phương Tử Uyển nghịch chuyển thời không. Sau đó Mộ Dung Vũ thu hồi bám vào ở tiểu la lị trên người lực lượng thời gian. Để tức giận nha nha gọi tiểu la lị trở lại bọn họ thời không bên trong. Đại bại hoại, ta muốn bổ ngươi. Vừa mới trở lại đồng nhất thời không bên trong, tiểu la lị liền dương nanh múa vuốt một búa bổ về phía Mộ Dung Vũ. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi cầm cố ở gì thời không một quãng thời gian rất dài. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn tiểu la lị. Tiểu la lịa búa lớn ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu nơi miễn cưỡng dừng lại. Búa lớn phát ra đến lạnh lẽo âm trầm, khí đều kích thích Mộ Dung Vũ ra đầu đều tê dại. Quên đi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Trước tiên đi bưng cái này phủ thành chủ bảo khố lại nói. Tiểu la lịa hừ một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ không gặp. Liền ở mọi người trơ mắt bên dưới. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người như nhập trốn không người, người toàn bộ tiến vào phủ thành chủ bảo khố. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Thiên Hòa trên mặt bắp thịt không ngừng co giật. Nguyên bản hắn cho rằng bảo khố những cấm chế kia có thể ngăn cản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng những cấm chế kia càng là không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có bao nhiêu căng thẳng. Bởi vì vật thuộc về chính hắn đều ở trên người hắn mang theo đây. Trong bảo khố đồ vật đều không đặc biệt gì bảo vật. Hơn nữa đều là cửu âm thánh quốc đồ vật. Một khi bị Mộ Dung Vũ lấy đi, như vậy cửu âm thánh quốc cường giả sẽ ra tay với hắn. Phương Thiên Hòa ước gì Mộ Dung Vũ làm đi phủ thành chủ bảo khố. Dáng dấp kia thì có người ra tay giết chết hắn, hoàn mỹ mượn đao giết người. Nhìn bị vây ở gì thời không Phương Tử Uyển, Phương Thiên Hòa sắc mặt trở nên âm trầm, sau đó lại khá là sốt ruột nhìn Thành Bạch Dương ở ngoài. Huyết Vũ lão tổ cái kia lão già khốn nạn làm sao vẫn không có đến. Nếu là Mộ Dung Vũ rời đi, vốn là Phương Thiên Hòa cùng Phương Tử Uyển là đồng thời rời đi đại điện. Thế nhưng Phương Tử Uyển nhưng là chậm hồi lâu mới xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Một lúc mới bắt đầu Phương Thiên Hòa cũng không biết Phương Tử Uyển đang làm cái gì. Cuối cùng nhưng là thu được Phương Tử Uyển truyền âm. Nguyên lai Phương Tử Uyển lợi dụng đoạn thời gian đó thông báo Huyết Vũ Sơn cường giả. Huyết Vũ Sơn bên trong nhưng là có không ít bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Mà Huyết Vũ lão tổ càng là cấp 9 huyền thánh. Nếu như bọn họ đến, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Huyết Vũ Sơn một cây đao, cửu âm thánh quốc lại là một cây đao. Phương Thiên Hòa mượn hai cái đao, hắn liền không tin không đánh chết Mộ Dung Vũ. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Phương Thiên Hòa khóe miệng càng là lộ ra một vệt nụ cười. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tựa hồ ý thức được cái gì như thế, liền vội vàng đem khóe miệng ý cười thu lại rồi, lại giả ra một mặt dáng dấp phẫn nộ. Món đồ gì, vậy cũng là bảo khố. Món đồ gì đều không có. Lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ bảo khố đến, vừa đi lộ còn vừa oán giận. Nghe được các nàng tiếng oán giận, chu vi những người kia cũng không nhịn được lảo đảo một cái. Bưng nhân ra bảo khố còn nói bảo khố không bao nhiêu thứ tốt. Này đều là người nào a? Mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kiềm chế lại. Phương Đại Thành Chủ, ngươi nhẫn chứa đồ chẳng lẽ không dự định cho ta? Mộ Dung Vũ đi tới Phương Thiên Hòa trước mặt cười híp mắt nói rằng. Phương Thiên Hòa trên mặt bắp thịt liên tục co giật, do dự một chút cuối cùng vẫn là đem nhẫn chứa đồ lôi đi ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa hắn chỉ cần Mộ Dung Vũ bị giết, những bảo vật này còn không là lại trở về trên tay hắn. Phương Đại Thành Chủ, ngươi phải đợi người vẫn không có đến a. Ăn, ta đoán xem, là Huyết Vũ Sơn. Huyết Vũ Lão Tổ sẽ đích thân đến sao? Tịch thu Phương Thiên Hòa nhẫn chứa đồ sau khi, Mộ Dung Vũ đột nhiên đối với Phương Thiên Hòa cười híp mắt nói rằng. Phương Thiên Hòa nhưng là bị sợ đến nhảy lên tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, hắn làm sao không biết? Quyết chữ trận đột phá tới giai đoạn thứ ba sau khi, hắn dễ dàng chọn đọc chu vi không có bất kỳ đề phòng lòng của người ta lý. Mà Phương Thiên Hóa quá trải qua ý, không có bất kỳ đề phòng, bởi vậy Mộ Dung Vũ một chút liền nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1360. Chém giết Huyết Vũ Lão Tổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ không hề trả lời Phương Thiên Hòa nói chuyện, chỉ là nở nụ cười nhìn Phương Thiên Hòa. Nhìn ra Phương Thiên Hòa trong lòng phát tung. Bất quá. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phủ thành chủ những người khác nghe được bọn họ đối thoại thời điểm từng cái nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai phủ thành chủ đã mời Huyết Vũ Lão Tổ đến đây giúp đỡ. Không trách hắn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, mặc cho Mộ Dung Vũ cướp đoạt toàn bộ bảo khố mà thờ ơ không đồng lòng. Chỉ cần Huyết Vũ Lão Tổ đánh chết Mộ Dung Vũ, như vậy trong bảo khố đồ vật không phải đều trở về rồi sao? Hơn nữa còn có thể có được Mộ Dung Vũ bảo vật. Cao minh. Quả thật là cao minh. Trong khoảng thời gian ngắn, phủ thành chủ người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Phương Thiên Hòa. Vừa mới đã mất đi lòng người một lần nữa trở về. Chỉ là Phương Thiên Hòa nhưng là một mặt phẫn nộ vẻ. Chính hắn có cái gì liêu chính hắn rất rõ ràng. Nếu như không phải Phương Tử Uyển, hắn căn bản không nghĩ tới phải báo cho Huyết Vũ Lão Tổ. Hơn nữa hiện tại để hắn sợ hãi chính là, Mộ Dung Vũ nếu biết Huyết Vũ Lão Tổ muốn tới, vì sao còn bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn muốn kể cả Huyết Vũ Lão Tổ cùng nhau giải quyết? Hắn chỉ có điều là một cách một cấp bất tử cảnh mà thôi. Phương Thiên Hòa suy đoán không sai, Mộ Dung Vũ sở dĩ không rời đi chính là muốn đem Huyết Vũ Lão Tổ cho chém. Ngược lại hắn cũng là muốn chém giết Huyết Vũ Lão Tổ. Ngược lại bất luận ở thành Bạch Dương hay là đi Huyết Vũ Sơn đều phải đem đối phương chém giết, hơn nữa đối phương còn muốn đưa tới cửa, Mộ Dung Vũ thậm chí đều lười đi Huyết Vũ Sơn. Liền, hắn hay dùng sức mạnh biến ảo thành vài tờ cái ghế bề vệ ngồi xuống. Mà Vưu Mộng Thanh mấy người cũng học theo răm rắp, không coi ai ra gì ngồi xuống. Như ở trong nhà bình thường tự tại. Thấy cảnh này, người chung quanh đều mặt sạm lại. Mộ Dung Vũ cũng thực sự quá bất cẩn chứ. Huyết Vũ Lão Tổ chính là huyền thánh đỉnh cao cường giả siêu cấp, bọn họ càng là không chút nào đem Huyết Vũ Lão Tổ để ở trong mắt. Phương Thiên Hòa sắc mặt khó coi đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ cách đó không xa, đi không phải không đi cũng không phải, hết sức khó xử. Bất quá Mộ Dung Vũ bọn họ những này sỉ nhục tính hành vi nhưng là sâu sắc kích thích đến hắn, để hắn oán hận trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Ha ha ha! Trong chớp mắt, một trận tiếng cười lớn từ Huyết Vũ Sơn phương hướng xa xa truyền tới. Cùng lúc đó, từng luồng như cuồng phong mưa rào bình thường khí tức cực lớn như dòng lũ bình thường bao phủ tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Bạch Dương. Thành Bạch Dương vô số thánh nhân trong lòng giật nảy cả mình, từng cái theo tiếng nhìn sang. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy mấy chục đạo bộc lộ ra vô cùng cường đại khí tức lưu quang từ Huyết Vũ Sơn phương hướng bắn nhanh mà tới. Mấy cái chớp mắt sau khi, những người này cũng đã đến gần rồi thành Bạch Dương. Là Huyết Vũ Sơn các cường giả. Dẫn đầu người kia chính là Huyết Vũ Lão Tổ sao. Khi thấy những người kia sau khi thành Bạch Dương bên trong vô số người đều kinh ngạc thốt lên lên. Huyết Vũ Lão Tổ cực nhỏ lộ diện, dù cho lộ diện cũng không phải thành Bạch Dương những này thánh nhân có thể có cơ hội nhìn thấy. Bởi vậy cũng chẳng có bao nhiêu người biết hắn. Bất quá phía sau hắn những cường giả kia nhưng là rất nhiều người đều nhận ra. Không phải Huyết Vũ Sơn đông đảo cường giả là cái gì. Đến người còn không thiếu mà. Bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh. Nhìn thấy đã vọt tới phủ thành chủ bầu trời Huyết Vũ Lão Tổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ chậm rãi đứng lên, trên mặt nhưng là lộ ra không tên nụ cười. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Huyết Vũ Lão Tổ từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Vũ. Nói chuyện đồng thời, vô cùng to lớn thần niệm càng là đã như dòng lũ bình thường nghiêng đi bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Con người của ta ghét nhất chính là ngưỡng mộ người khác. Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó không có dấu hiệu nào một quyền quay về Huyết Vũ Lão Tổ liền vỡ giết đi tới. To gan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, Huyết Vũ Lão Tổ bên cạnh một cái cấp cao bất diệt cảnh cường giả quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy hắn một bước bước ra cũng đã che ở Huyết Vũ Lão Tổ phía trước, đồng thời chập ngón tay như kiếm quay về Mộ Dung Vũ vỡ xếp tới nắm đấm liền một chiêu kiếm chém xuống. Huyết Vũ Sơn những cường giả kia môn đều dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều không hiểu nổi Mộ Dung Vũ chỉ có điều là chỉ là một cái bất tử cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng dám đối với Huyết Vũ Lão Tổ ra tay. Ở trong lòng bọn họ, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái dễ dàng bóp chết run rế thôi. Thậm chí, bọn họ đối với Huyết Vũ Lão Tổ tự mình đến đây đều có chút không phản đối. Bắt Mộ Dung Vũ cái này bất tử cảnh căn bản không cần Huyết Vũ Lão Tổ tự mình ra tay. Chỉ là, rất nhanh trên mặt bọn họ xem thường liền đã biến thành vẻ chấn động. Bởi vì cái kia cấp cao bất diệt cảnh một chiêu kiếm chém ra đi sức mạnh mới đụng chạm đến Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng đã vỡ tan ra. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã mạnh mẽ vỡ xít ở cấp cao bất diệt cảnh tay lên một tiếng vang trầm nặng sau khi cái này cấp cao bất diệt cảnh cường giả tay trực tiếp bị chấn bể ra. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ cái kia to lớn nắm đấm nhưng như là không có bị bất kỳ trở ngại nào giống như vậy, tiến quân thần tốc trong nháy mắt liền hầu như đánh giết ở cái này cấp cao bất diệt cảnh cường giả thân lên. Cấp cao bất diệt cảnh cường giả trên mặt lộ ra hết sức kinh hãi vẻ. Hơi suy nghĩ bên dưới liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Ở hắn hơi suy nghĩ thời khắc liền hầu như đánh giết đi tới. Mắt thấy cái này bất diệt cảnh cường giả thân thể liền muốn bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ tan lấy Mộ Dung Vũ bày ra, dễ dàng giết chết đi đối phương cánh tay sức mạnh, đánh nổ cấp cao bất diệt cảnh cường giả thân thể hoàn toàn không là vấn đề. Huyết Vũ Lão Tổ khói mắt giật một cái, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lớn trực tiếp dò ra. Liền, mọi người liền nhìn thấy Huyết Vũ Lão Tổ bàn tay lớn xé sách tư không cấp tốc cực kỳ chụp vào Mộ Dung Vũ đánh giết hướng về cấp cao đại thánh tay. Mắt thấy Huyết Vũ Lão Tổ bàn tay lớn liền phải tóm lấy Mộ Dung Vũ tay. Thế nhưng vừa lúc đó, mọi người nhưng cảm giác Huyết Vũ Lão Tổ bàn tay lớn hư không phía trước đột nhiên nhẹ nhàng nổi lên một tầng gợn sóng. Tình cảnh quái dị phát sinh ở trước mặt mọi người, Huyết Vũ lão tổ bàn tay lớn vẫn còn đang nhanh chóng chụp vào trước. Thế nhưng là trực tiếp xuyên qua rồi Mộ Dung Vũ tay. Tựa hồ Mộ Dung Vũ là hư huyễn. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là tiến quân thần tốc, một quyền mạnh mẽ vỡ xiết ở cái kia cấp cao bất diệt cảnh thánh nhân thân lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau khi cấp cao bất diệt cảnh thánh nhân thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho đánh nổ. Đồng thời, ở hắn thân thể bị đánh nổ đồng thời, linh hồn của hắn cũng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt mất rồi. Trở thành Mộ Dung Vũ hồn chỉ bên trong một đạo lực lượng linh hồn. Cấp cao bất diệt cảnh cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ thu tay về, xem thường nói một câu. Khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Người ở chỗ này trừ khiếp sợ ra không còn gì khác biểu hiện. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Huyết Vũ lão tổ bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ, thế nhưng vì sao nhưng là không bắt được. Cái kia cấp cao thánh nhân ở Huyết Vũ lão tổ xuất thủ cứu giúp dưới tình huống vẫn bị đánh giết. Này lại là tình huống thế nào? Lẽ nào Mộ Dung Vũ thực lực so với Huyết Vũ lão tổ mạnh hơn sao? Liền, mỗi một người đều nhìn về phía Tuyết Vực lão cùng trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Huyết Vũ lão tổ sắc mặt trở nên âm trầm, hai mắt lập lòe hung quang nhìn Mộ Dung Vũ. Những người khác không biết, thế nhưng làm người trong cuộc hắn nhưng là rõ ràng biết vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình. Mộ Dung Vũ vận dụng pháp tắc thời gian sức mạnh đem tay của hắn trực tiếp chuyển đến thời gian không gian khác nhau bên trong. Bởi vậy, mặc dù tay của hắn phương hướng không có thay đổi, thế nhưng hai cái thời gian không gian khác nhau, hắn căn bản tiếp xúc không tới Mộ Dung Vũ. Bởi vậy mới phát sinh vừa tình cảnh đó. Tuy rằng khiếp sợ với Mộ Dung Vũ pháp tắc thời gian mạnh mẽ, thế nhưng Huyết Vũ lão tổ nhưng là gì thường tức giận. Vừa mới tình cảnh đó để hắn mất hết mặt. Đường đường Huyết Vũ lão tổ tự mình ra tay đều cứu không được tông môn đệ tử, trơ mắt nhìn hắn bị giết đi. Này đã không chỉ là mất mặt, mà là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ở trên mặt hắn giật mấy lòng bàn tay, hơn nữa là rất vang dội loại kia. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Dám ở lão tổ trước mặt giết ta Huyết Vũ Sơn đệ tử. Rất tốt. Huyết Vũ lão tổ tức điên mà cười, trên người sát cơ tuôn ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Thiên Hòa trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trong lòng đều sắp cười nở hoa rồi. Đánh đi tốt nhất toàn bộ đều chết rồi, ha ha. Nếu không là trường hợp không đúng, Phương Thiên Hòa phỏng chừng đều sẽ trực tiếp cười to lên. Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là nụ cười nhìn Huyết Vũ lão tổ đột nhiên hỏi. Huyết Vũ lão tổ, ngươi còn nhớ Liễu Hạo Thương sao? Huyết Vũ lão tổ ngẩn ra, lập tức hai mắt liền xẹp qua một đạo hàn mang. Giết! Ngay khi hắn nhớ tới Liễu Hạo Thương trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, Huyết Vũ lão tổ liền cảm giác được có một luồng không tên sức mạnh bao vây lấy tự thân. Huyết Vũ lão tổ hừ lạnh một tiếng, vô cùng to lớn sức mạnh bộc phát ra, muốn vỡ tan đạo kia bao phủ sức mạnh của chính mình. Ở Huyết Vũ lão tổ động thủ đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai ra tay rồi. Linh hồn trong không gian hồn chỉ như núi lửa bình thường bạo phát tài ra. Từng đạo lực lượng linh hồn như dòng lũ bình thường xung kích mà ra, trong nháy mắt bao phủ Huyết Vũ Sơn những kia bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới cường giả. Tinh La Diệt Thiên. Công kích linh hồn chiến kỹ, đem linh hồn chia làm vô số phân, mỗi một phần đều ẩn chứa so với trước kia còn cường đại hơn mấy lần lực lượng linh hồn, cắn giết mà xuống. Cùng lúc đó, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, bùng nổ ra trùng thiên lửa hỗn độn, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ tiêu diệt mà ra. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất triển khai linh hồn chiến kỹ, hơn nữa còn là quần thể công kích. Trong nháy mắt, Huyết Vũ Sơn những siêu cấp cường giả kia môn liền bắt đầu rồi tảng lớn ngã xuống. Mỗi một người đều từ vòng trời bên trên hạ rơi xuống, trên người lại không hơi thở sự sống. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, liền vượt quá mười mấy cường giả bị giết hết đi linh hồn. Mà con số này vẫn còn tiếp tục dâng lên. Giết! Ở Mộ Dung Vũ công kích đồng thời, Tiểu La Lị cũng đồng thủ. Thân hình loáng một cái cũng đã vọt tới một người bên người, trong tay búa lớn chém thẳng mà xuống, nhất thời cái kia huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp chém thành hai nửa. Điều này là bởi vì người này vọt tới Mộ Dung Vũ công kích linh hồn, chưa kịp tránh né hoặc là phản công duyên cớ. Bằng không sẽ không dễ dàng bị Tiểu La Lịa chém giết. Cùng lúc đó, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng đã mãnh liệt tiêu diệt mà xuống, miễn cưỡng đem một cái bất diệt cảnh cường giả chấn thành xương máu. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ, sau một khắc, một cái do hắn sức mạnh ngưng tụ mà thành chiến đao liền xuất hiện ở trong tay hắn chém thẳng mà ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Chém giết huyết vũ lão tổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phốc. Mộ Dung Vũ sức mạnh ngưng tụ ra chiến đao tuy rằng không sánh được thượng phẩm thánh khí, thế nhưng chém giết một cái cấp cao bất diệt cảnh thậm chí là huyền thánh đều là không có vấn đề. Chỉ thấy hắn đến hắn liên tục động thủ. Ở lực lượng thời gian cùng lực lượng linh hồn song trọng xung kích bên dưới, huyết vũ sơn những cường giả kia môn căn bản phản ứng không kịp nữa. Không phải là bị lực lượng linh hồn trực tiếp xé sách linh hồn, chính là bị lực lượng thời gian trục xuất đến thời gian không gian khác nhau ở trong. Mà Mộ Dung Vũ thì lại như là một cái tử thần giống như vậy, trong tay chiến đao liên tục chém đánh mà ra, một đao một cái. Cắt sau gọt dưa bình thường đem những này bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới thánh nhân từng cái chém ở dưới ngựa. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Ở xung quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong, huyết vũ sơn những cường giả kia môn ngoại trừ thực lực mạnh nhất huyết vũ lão tổ ở ngoài còn lại toàn bộ bị Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lịa chém giết. Trên thực tế, Tiểu La Lịa chỉ là chém giết một cách mà thôi. Còn lại toàn bộ đều chết vào Mộ Dung Vũ trong tay. Chết rồi, đều chết rồi. Người chung quanh từng cách tỏ rõ vẻ dại ra nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Khiếp sợ đồng thời rồi lại cảm giác được cao hứng. Bởi vì huyết vũ sơn các đệ tử bình thường không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời. Hơn nữa bởi vì là huyết chú quan hệ thành Bạch Dương một vùng người đối với căn bản không dám động huyết vũ sơn đệ tử. Bởi vậy, huyết vũ sơn các đệ tử là càng ngày càng hung hăng ở thành Bạch Dương bên trong còn không dám như thế nào. Thế nhưng một khi rời đi thành Bạch Dương, như vậy này một mảnh khu vực chính là huyết vũ sơn thiên hạ. Ngươi dám giết huyết vũ sơn đệ tử. Chỉ cần bị bọn họ cảm ứng được huyết chú, như vậy chết không chỉ là ngươi, còn có ngươi thân bằng thích hữu, thậm chí là liên lụy cửu tộc. Bởi vậy, những này các thánh nhân đối với huyết vũ sơn đệ tử đều là như tránh rắn giết, giận mà không dám nói gì. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ liên tục chém rớt huyết vũ sơn các cường giả. Nếu không là nhìn thấy huyết vũ lão tổ vẫn không có bị chém giết, phỏng chừng bọn họ đều sẽ vỗ tay hoan hô lên. Ầm ầm. Ở Mộ Dung Vũ đem huyết vũ sơn những cường giả kia toàn bộ chém giết sau khi bị Mộ Dung Vũ dùng lực lượng thời gian vây ở dị thời không, huyết vũ lão tổ rốt cuộc vỡ tan Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian từ dị thời không vọt ra trở lại đồng nhất thời không bên trong. Thế nhưng đập vào mắt đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy thi thể khắp nơi. Đều chết rồi. Huyết vũ lão tổ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà liền bạo nộ rồi lên. Cấp 9 huyền thánh đỉnh cao khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, như dòng lũ bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm, ầm, ầm. Trước tiên, huyết vũ lão tổ bên người kiến trúc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trực tiếp bị xé sách ra. Một ít không kịp rút lui đi ra ngoài thánh nhân càng là trực tiếp bị chấn động thành từng đám huyết vụ chết oan chết uổng. Thằng con hoang chết đi cho ta. Huyết Vũ lão tổ gào thét, giò ra bàn tay lớn giữa trời mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem vỡ giết. Linh hồn bá quyền. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn lực lượng linh hồn từ hồn chỉ bên trong bắn mạnh mà ra, hình thành một con vô hình như cự sơn bình thường to nhỏ nắm đấm quay về Huyết Vũ lão tổ liền mạnh mẽ tiêu diệt đi tới. Hai sao tầng 6 lực lượng linh hồn. Vốn là Mộ Dung Vũ linh hồn chỉ có điều là hai sao tầng 2 thôi. Thế nhưng giết chết Huyết Vũ Sơn nhiều như vậy bất diệt cảnh cùng huyền thánh cảnh giới cường giả sau khi Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đem linh hồn của bọn họ nuốt chửng lấy, luyện hóa. Những người kia tuy rằng đều là phổ thông linh hồn, thế nhưng là cũng ẩn chứa khổng lồ lực lượng linh hồn mở ngoặt tròn cảnh giới càng cao, ẩn chứa lực lượng linh hồn liền càng khổng lồ. Sau khi luyện hóa dĩ nhiên để Mộ Dung Vũ linh hồn miễn cưỡng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đạt đến 2 sao tầng 6, linh hồn của hắn lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức trong nháy mắt bao phủ Huyết Vũ lão tổ trong đầu. Huyết Vũ lão tổ tâm thần tập trung cao độ, hơi suy nghĩ, chụp vào Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở trong hư không một cái lướt ngang, càng là chụp vào linh hồn bá quyền. Cùng lúc đó, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng nhanh chóng rung động lên chiếm giữ ở toàn bộ linh hồn trong không gian, muốn ngăn trở linh hồn công kích. Phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, linh hồn như đao bùng nổ ra linh hồn khí tức so với linh hồn bá quyền còn cường đại hơn mấy lần, chạm diệt tất cả, che ngập bầu trời cắn giết hướng về Huyết Vũ lão tổ. Ầm. Huyết Vũ lão tổ một quyền vỡ giết ở lực lượng linh hồn hình thành trên nắm đấm, trực tiếp đem linh hồn bá quyền cho vỡ tan ra. Chỉ là vẫn không có đợi được hắn cao hứng, bị vỡ tan linh hồn bá quyền một phần sức mạnh nhưng là đã xé sách sức mạnh của hắn phong tỏa tiến vào linh hồn không gian ở trong. Hắn chỉ có thể triệu tập sức mạnh mãnh liệt mà lên, muốn nghiền nát những này lực lượng linh hồn. Huyền thánh đỉnh cao thực lực cũng không thể hoàn toàn vỡ tan lực lượng linh hồn. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đến cùng có cường đại cỡ nào? Trên thực tế, lực lượng linh hồn cùng sức mạnh bình thường không giống nhau. Ở trên bản chất là hai loại không giống sức mạnh. Phổ thông sức mạnh là căn bản không chống đỡ được lực lượng linh hồn. Dù sao lực lượng linh hồn chính là vô hình vô chất tồn tại. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, bất diệt cảnh cường giả coi như toàn lực chống đối đều không thể ngăn cản lực lượng linh hồn công kích. Nếu không có Huyết Vũ lão tổ thực lực mạnh mẽ, bằng không hắn cũng không cách nào ngăn cản lực lượng linh hồn tiến nhanh trực tiến vào. Nhưng dù cho như vậy, linh hồn của hắn cũng bị kịch liệt rung động lên. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ phệ hồn trảm cũng chém chết tất cả chém đánh mà đến, để Huyết Vũ lão tổ biến sắc, đồng thời càng là trực tiếp bạo lùi ra. Thời gian trục xuất. Ở Huyết Vũ lão tổ chợt lui đi ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là cười nhạo lên tiếng. Lực lượng thời gian như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem Huyết Vũ lão tổ phủ cận thời không bao phủ lại. Từng trải qua lực lượng thời gian uy năng sau khi, Huyết Vũ lão tổ trong lòng hoảng hốt, trước tiên liền bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh muốn nát tan lực lượng thời gian. Thế nhưng lực lượng thời gian cũng không có trực tiếp bao trùm ở trên người hắn, mà là đem hắn phủ cận bên người một đám lớn hư không cho gói lại. Bởi vậy, không giống nhau. Không chờ Huyết Vũ lão tổ sức mạnh bạo phát, hắn vị trí cái kia một phần thời không cũng đã bị trục xuất đi ra ngoài. Tinh La Diệt Thiên. Đem Huyết Vũ lão tổ trục xuất sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai triển khai công kích linh hồn kim, điên cuồng cắn giết hướng về phía Huyết Vũ lão tổ. Bị trục xuất đến không đồng thời không, Huyết Vũ lão tổ thực lực mạnh đến đâu đại cũng không cách nào xuyên thấu qua thời không đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là có thể đánh giết hướng về Huyết Vũ lão tổ. Không chỉ là hắn, phàm là trưởng khống pháp tắc thời gian người đều có thể. Chỉ có điều là công kích sẽ phải chịu vô hạn suy yếu thôi. Nhưng dù cho là như vậy, cuồng bạo cực kỳ công kích linh hồn vẫn là làm Huyết Vũ lão tổ điên cuồng rít gào lên. Tuy rằng cuối cùng Mộ Dung Vũ công kích linh hồn không có cắn nát Huyết Vũ lão tổ linh hồn, thế nhưng là cũng rung động linh hồn của hắn hầu như vỡ tan ra. Này đã xem như là bị thương. Thằng con hoang, chết đi cho ta. Huyết Vũ lão tổ vỡ tan lực lượng thời gian, một bước từ dị thời không bên trong đạp đi ra, gào thét đồng thời một quyền mãnh liệt vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, một cách để hắn nghiến răng nghiến lợi âm thanh lần thứ hai ở hắn bên tai vang lên. Thời gian trục xuất. Liền, Huyết Vũ lão tổ rất bi kịch phát hiện, hắn dĩ nhiên lại bị trục xuất ở dị thời không bên trong, lúc này hắn liền tức giận rồi, điên cuồng xung đột lên. Linh hồn bá quyền, phệ hồn trảm, tinh la diệt thiên. Mộ Dung Vũ hồn trì không ngừng bạo động, từng luồng mãnh liệt cực kỳ sức mạnh điên cuồng chém tới Huyết Vũ lão tổ. Thế nhưng Huyết Vũ lão tổ xác thực thực lực ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn càng là khó có thể đem hắn chém giết. Thấy cảnh này, người chung quanh đều chấn kinh rồi. Từng cái đều dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Một cái một cấp bất tử cảnh dĩ nhiên nhốt lại một cái huyền thánh đỉnh cao cường giả siêu cấp. Quá mạnh mẽ, quá biến thái rồi. Khiếp sợ đồng thời, bọn họ rồi lại đối với Mộ Dung Vũ cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Liền, mỗi một người đều không tự chủ được lùi ra ngoài. Chỉ lo trêu chọc đến Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không cách nào chém giết Huyết Vũ lão tổ, thế nhưng bọn họ cũng không phải Huyết Vũ lão tổ a, không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nếu là tâm tình của hắn từng cái tinh la diệt thiên ném lại đây, như vậy bọn họ chính là một đám lớn ngã xuống. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, Huyết Vũ lão tổ mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy rằng hắn có thể tạm thời nhốt lại Huyết Vũ lão tổ, thế nhưng là căn bản là không có cách làm sao Huyết Vũ lão tổ linh hồn. Hơn nữa thời gian của hắn lực lượng đã không nhiều. Một khi lực lượng thời gian tiêu hao sạch sẽ, như vậy Mộ Dung Vũ liền không cách nào nhốt lại Huyết Vũ lão tổ. Đến lúc đó, vẹn vẹn dựa vào lực lượng linh hồn càng thêm không cách nào đánh chết. Mộ Dung Vũ sức mạnh tu vi tuy rằng có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết kẻ địch. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ có điều là một cấp bất tử cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể chém giết cấp thấp huyền thánh thôi. Tiểu La Lị, ngươi lưới búa có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn về phía Tiểu La Lị dò hỏi. Nàng lưới búa nhưng là không nhìn sức mạnh. Dùng để chém giết Huyết Vũ lão tổ không thể tốt hơn. Chỉ có điều là bởi vì Huyết Vũ lão tổ bị vây ở dị thời không duyên cớ, Tiểu La Lị căn bản là không có cách đem chém giết. Chỉ có thể là Mộ Dung Vũ tự mình động thủ. Chỉ là Tiểu La Lị nhưng là lắc đầu một cái. Búa lớn chính là ta bản mệnh thánh khí, chỉ có ta sử dụng mới có loại kia không nhìn sức mạnh phòng ngự năng lực. Được rồi, cái kế hoạch này là sinh non. Mộ Dung Vũ phiền muộn một thoáng. Nếu như lực lượng thời gian đủ mạnh, là có thể đem Huyết Vũ lão tổ cho trực tiếp trục xuất ở xa xôi thời không ở trong. Đến lúc đó coi như hắn có thể vỡ tan lực lượng thời gian, cũng không biết có thể hay không trở lại hiện ở thời điểm này. Thu vào Hà Đồ Lạc Thư, lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp lực lượng đem hắn giết chết. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ có thể quyết định vận dụng Hà Đồ Lạc Thư. Hơn nữa, hắn cũng không chắc chắn nhất định có thể chém rớt Huyết Vũ lão tổ. Liền, Huyết Vũ lão tổ lần thứ hai vỡ tan lực lượng thời gian từ dị thời không một bước đạp lúc đi ra, nhưng là bị Mộ Dung Vũ trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền thiêu đốt Hỗn Độn Thánh Mạch, đem Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Mãnh liệt chấn áp xuống. Không biết tự lượng sức mình. Huyết Vũ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Sức mạnh bạo phát càng là trực tiếp kháng ở Hà Đồ Lạc Thư chấn áp lực lượng. Không phải Hà Đồ Lạc Thư không cường đại, mà là Mộ Dung Vũ không cường đại a. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định vẹn vẹn dựa vào Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh là có thể chấn áp đi Huyết Vũ lão tổ. Liền, lực lượng thời gian cùng lực lượng linh hồn lần thứ hai cắn giết mà ra. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362. Chém giết huyết vũ lão tổ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Oanh. Huyết vũ lão tổ lần thứ hai bị trục xuất đến gì thời không đi tới. Hơn nữa lần này bởi vì là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong nguyên nhân cả người hắn đều bị chấn đè ép xuống. Nguyên bản chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền có thể vỡ tan mộ dung vũ lực lượng thời gian. Thế nhưng đến hiện tại nhưng là không cách nào vỡ tan ra. Lực lượng thời gian lại như là đột nhiên tăng cường mấy chục lần giống như vậy, mạnh mẽ chấn áp hắn. Cùng lúc đó, mộ dung vũ hồn chỉ điên cuồng bạo động lên. Một cái lại một cái phệ hồn chạm không ngừng chém đánh mà ra, điên cuồng cắn xếp hướng về huyết vũ lão tổ. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, mộ dung vũ chính là chúa tể. Một lúc mới bắt đầu là không cách nào chấn áp huyết vũ lão tổ, lúc này mới để hắn có thể ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong trắng trợn không kiêng dè. Thế nhưng một khi bị chấn áp xuống, huyết vũ lão tổ liền không cách nào vươn mình. Bị chấn áp sau khi, huyết vũ lão tổ thực lực kịch liệt giảm xuống, mà mộ dung vũ thực lực nhưng là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cứ kéo dài tình huống như thế, huyết vũ lão tổ bắt đầu bi kịch. Đối mặt như cuồng phong mưa xối xả bình thường, phệ hồn trảm, công kích, huyết vũ lão tổ tức giận không ngừng rít gào lên. Thế nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể đem sức mạnh chia làm hai bộ phân. Một phần dùng để chống đối mộ dung vũ công kích linh hồn, một phần nhưng là dùng để xung kích lực lượng thời gian, muốn trở lại bình thường thời không bên trong. Chỉ là, không đến bao lâu sau khi, nguyên bản đều phân sức mạnh cũng đã mất đi cân bằng. Càng nhiều sức mạnh bị hắn dùng để phòng ngự công kích linh hồn. Hết cách rồi, mộ dung vũ công kích linh hồn vô cùng cuồng bạo. Hắn bình thường linh hồn đã không chống đỡ được. Huyết vũ lão tổ trong lòng sốt ruột, gào thét liên tục. Mà mộ dung vũ lại há lại là không vội vã. Bởi vì thời gian của hắn lực lượng sắp tiêu hao sạch sẽ. Nếu là lực lượng thời gian bị tiêu hao sạch sẽ, Hà Đồ Lạc Thư e sợ cũng không chấn áp được huyết vũ lão tổ. Mộ dung vũ trong lòng bất đắc dĩ a. Nhìn dáng dấp vẫn có chút đánh giá cao chính mình cũng coi thường huyết vũ lão tổ. Mộ dung vũ trước phòng trừng chính mình có thể dễ dàng giết chết cấp cao huyền thánh. Thế nhưng hiện nay đến xem là có chút đánh giá cao chính mình. Hay là này không phải vấn đề của hắn, mà là huyết vũ lão tổ quá mạnh mẽ. Bất quá mộ dung vũ tin tưởng hắn cuối cùng vẫn là có thể chém giết huyết vũ lão tổ. Quá mức chỉ có thể với hắn một đường háo đến cùng. Đến hiện tại, ngoại trừ muốn dây dưa đến chết đối phương ở ngoài đã không còn gì khác biện pháp. Trừ phi mộ dung vũ từ bỏ đánh giết huyết vũ lão tổ, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Liều mạng. Mộ dung vũ cắn răng, lực lượng linh hồn không ngừng bộc phát ra. Phệ hồn trảm điên cuồng chém đánh. Uy năng càng ngày càng lớn mạnh. Huyết vũ lão tổ phổi đều phải bị khí nổ. Chỉ là nhưng là không làm gì được mộ dung vũ lực lượng thời gian trước sau không cách nào lao ra. Cuối cùng một đạo lực lượng thời gian. Mộ dung vũ ánh mắt ác liệt trong lòng suy nghĩ, lần thứ hai đem vỡ tan lực lượng thời gian trở lại cách này thời không huyết vũ lão tổ cho trục xuất đi ra ngoài. Lúc này, huyết vũ lão tổ cũng không dễ chịu, nói đúng ra hẳn là đã cùng đường mạt lộ. Không ngừng bị trấn áp, không ngừng vỡ tan lực lượng thời gian, sức mạnh của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Thực lực của hắn đã từ nguyên bản huyền thánh đỉnh cao rơi xuống đến huyền thánh cấp 8 dáng vẻ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, sức mạnh của hắn đã không tới nguyên bản 5/10. Lẽ nào ta cũng bị một cái bất tử cảnh thằng con hoang giết chết? Huyết vũ lão tổ trong lòng đột nhiên bi ai lên. Vô cùng không cam lòng. A. Ngay khi hắn tâm thần hoảng hốt đồng thời, mộ dung vũ một đạo phệ hồn chạm, rốt cuộc thành công chém nát sức mạnh của hắn, mạnh mẽ chém đánh ở linh hồn của hắn chi lên. Nhất thời, linh hồn của hắn liền bị chém đánh một phần nhỏ. Xé sách giống như đau đớn hầu như để Huyết Vũ lão tổ ngất đi. Thế nhưng, lúc này Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng như là như hội đê dòng lũ giống như vậy, điên cuồng tràn vào, cắn xiết hướng về linh hồn của hắn. Huyết Vũ lão tổ không lo được gào thét, vội vã đi ngăn cản. Thế nhưng nơi nào vẫn có thể ngăn cản. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của chính mình bị Mộ Dung Vũ xé sách thành nát tan. Sau đó một luồng vô cùng to lớn sức mạnh tác dụng ở những này mảnh vụn linh hồn bên trên cắn nuốt tới. Phù phù. Phù phù. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền ra ngoài. Một cách là bởi vì linh hồn bị diệt đi mà chết đi Huyết Vũ lão tổ. Mà một cách khác nhưng là Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian tiêu hao hết, sức mạnh của bản thân cũng tiêu tốn 7-8 phần 10. To lớn hồn chỉ bên trong, lực lượng linh hồn cũng hầu như thấy đáy. Lần này quả thật là miễn cưỡng dây dưa đến chết Huyết Vũ lão tổ. Lực lượng linh hồn, lực lượng thời gian, bản thân tu vi cùng với thêm vào Hà Đồ Lạc Thư. Này bốn loại thiếu một thứ cũng không được. Dù cho là thiếu hụt bất luận một loại nào, Mộ Dung Vũ e sợ đều không thể đánh giết Huyết Vũ lão tổ. Bởi vì mặc dù bốn loại đầy đủ hết, hắn cũng hầu như giết không được Huyết Vũ lão tổ. Nhìn dáng dấp muốn ung dung giết chết cấp cao huyền thánh, chí ít cần đạt đến 2 sao tầng 8 hoặc là cửu trùng thiên dáng dấp. Nếu như có thể đạt đến 3 sao linh hồn, huyền thánh cảnh giới bên trong tuyệt đối không có địch thủ. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa trị hao tổn đi các loại sức mạnh, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ. Bất quá, tuy rằng hắn khó có thể đánh giết cấp cao huyền thánh. Thế nhưng năng lực tự vệ nhưng là bị giết địch thực lực phải mạnh hơn không ít. Cùng Huyết Vũ lão tổ đại chiến bên trong, Huyết Vũ lão tổ sức mạnh căn bản cũng không có đụng chạm đến Mộ Dung Vũ góc áo. Đừng nói chỉ là Huyết Vũ lão tổ. Dù cho là cổ thánh muốn đánh giết Mộ Dung Vũ đều không dễ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thời gian ở gia tốc, Mộ Dung Vũ hao tổn đi sức mạnh cũng nhanh chóng khôi phục lên. Trong đó, nhanh nhất khôi phục chính là tu vi của hắn sức mạnh. Cấp tốc khôi phục lại một cấp bất tử cảnh đỉnh cao. Lập tức chính là lực lượng thời gian. Bởi vì lực lượng thời gian là ở bản thân sức mạnh cơ sở trên chuyển hóa mà đến. Hơn nữa chỉ có thể chuyển hóa vừa thành. Một thành sức mạnh tác dụng. Lực lượng linh hồn khôi phục tốc độ cũng không chậm bởi vì nuốt chửng Huyết Vũ lão tổ mảnh vụn linh hồn bổ sung tương đương một phần lực lượng linh hồn. Bất quá, muốn đem lực lượng linh hồn khôi phục lại nguyên bản trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn nhưng là không thể nào. Chớ nói chi là đem cái kia to lớn hồn chỉ cho lấp kín. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra ngoài. Xuất hiện xuất hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, chu vi những người kia ánh mắt không hẹn mà cùng đều xuyên thấu ở Mộ Dung Vũ thân lên có khiếp sợ, có không tin có khó mà tin nổi, thậm chí còn có chờ mong. Mộ Dung Vũ cùng Huyết Vũ lão tổ là đồng thời biến mất, hiện tại Huyết Vũ lão tổ chưa từng xuất hiện. Đó là không phải là bị Mộ Dung Vũ chém. Đợi thời gian mấy hơi thở đều không có nhìn thấy Huyết Vũ lão tổ xuất hiện, chu vi những người kia liền bắt đầu lén lút bắt đầu bàn luận. Mỗi một người đều rất chờ mong dáng vẻ. Mà Phương Thiên Hòa nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Mộ Dung Vũ trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Liền Huyết Vũ lão tổ loại kia huyền thánh đỉnh cao người đều bị chém giết sao? Hắn làm sao có khả năng làm sao mạnh như thế? Quét người chung quanh một chút, Mộ Dung Vũ ánh mắt dừng lại ở Phương Thiên Hòa trên mặt cười híp mắt nói rằng: "Phương đại thành chủ, có còn hay không xin mời cường giả?" Bất quá không thể so Huyết Vũ lão tổ mạnh mẽ coi như, đến rồi cũng chỉ là chịu chết phần. Nghe vậy, Phương Thiên Hòa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà người chung quanh nhưng là tỏ rõ vẻ chấn động, tràn ngập chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi! Ngươi đương nhiên là thật liền Huyết Vũ lão tổ cũng cho chém. Phương Thiên Hòa tỏ rõ vẻ không tin tưởng vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười khẩy, hơi suy nghĩ, Huyết Vũ lão tổ thi thể liền từ Hà Đồ Lạc Thư đến. Quả nhiên là Huyết Vũ lão tổ, cái này không thể nào, Huyết Vũ lão tổ chính là huyền thánh đỉnh cao cảnh giới, một mình ngươi bất tử cảnh làm sao có thể giết hắn. Đây là không thể nào. Phương Thiên Hòa rít gào lên. Cùng Phương Thiên Hòa khác biệt không giống nhưng là chu vi những người kia phản ứng. Khi bọn họ xác nhận Huyết Vũ lão tổ thi thể sau khi từng cách liền hoan hô lên. Huyết Vũ lão tổ bỏ mình cùng với lượng lớn cường giả bị đánh giết. Huyết Vũ Sơn sa sút là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, bọn họ có thể đối với dĩ vãng những kia bắt nạt bọn họ yến nộ không dám nói Huyết Vũ Sơn đệ tử ra tay rồi, đem bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Phương Đại Thành Chủ. Phù phù. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn nói chuyện đồng thời, Phương Thiên Hòa nhưng là phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung Vũ, đừng giết ta. Lúc trước là ta sai rồi, ta không nên bán đi ngươi. Xem ở Tử Uyển trên xin mời đừng có giết ta, tha ta một con chó mệnh đi. Khiếp sợ, khiếp sợ. Thậm chí ngay cả những kia chính đang hoan hô tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mỗi một người đều dùng không tin ánh mắt nhìn Phương Thiên Hòa. Này chính là thống trị thành Bạch Dương vô số năm thành chủ. Dĩ nhiên như vậy không có cốt khí, không có tôn nghiêm. Phụ thân, ngươi. Phương Tử Uyển vừa vặn bị Mộ Dung Vũ từ gì thời không bên trong kéo trở lại. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Phương Thiên Hòa quỳ xuống tình cảnh này. Nhìn Phương Thiên Hòa, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là ai cũng có thể nhìn ra hắn trong nụ cười ẩn chứa nồng nặc xem thường, xem thường. Phương Đại Thành Chủ, ngươi đây là phải làm gì? Ta tựa hồ chưa từng nói muốn giết ngươi chứ. Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ tuy rằng sẽ không giết hắn thế nhưng đánh kẻ xa cơ để hắn càng thêm khó chịu là tất yếu. Nghe vậy, Phương Thiên Hòa sắc mặt cứng đờ trở nên càng ngày càng khó coi. Nhưng trong lòng là cực kỳ oán độc. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ đem Huyết Vũ lão tổ thi thể cho một lần nữa mất hết Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó mang theo Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền rời khỏi phủ thành chủ. Chỉ có lưu lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất sắc mặt khó coi Phương Thiên Hòa cùng phủ thành chủ đám người. Phụ thân, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ta. Phương Tử Uyển nhìn Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Hòa rất ức nàng đã sớm đã biết rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn cảnh giới như vậy không có tôn nghiêm, tự cam thấp hèn. Mạnh mẽ nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng một chút, sau đó Phương Tử Uyển bay lên trời càng là hướng về thành Bạch Dương bên ngoài liền bắn nhanh mà đi. Phát sinh hôm nay tình cảnh này, nàng không mặt mũi kế tục ở tại thành Bạch Dương. Cho tới Phương Thiên Hòa, hắn đã thương thấu trái tim của nàng không muốn kế tục đi theo bên cạnh hắn. Ồ, đại bại hoại ngươi không phải nói Lý gia chính là thành Bạch Dương một trong ba gia tộc lớn sao? Làm sao đều không ai? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đám người đi tới Lý gia phía trước thời điểm toàn bộ to lớn Lý gia càng là trống rỗng, không có bất kỳ ai càng là toàn bộ đều chạy trốn. Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng còn tốt một điểm, kẻ thù của hắn chủ yếu chính là Lý Đức Hòa huynh đệ đều bị hắn tự mình chém giết. Ở đây buồn bực nhất không gì bằng Un Ấp. Hàng này bị Lý gia giam cầm nhiều năm như vậy, đã sớm muốn đem Lý gia tiêu diệt. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện lập tức toàn bộ đều chạy trốn. Un Ấp phiền muộn muốn thổ huyết.